gửi lời chào buổi tối tới tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị sẽ đón nghe hai tập truyện của tác giả Phong Tường và tác giả Kiến Lương, hai người bút rất hay trong tất cả những tác giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Chủ đề tác giả Phong Tường sẽ lựa chọn là gì? Sẽ đem lại cho chúng ta một câu chuyện ra sao thì mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Nhà Lan ở gần ngã tư xóm Củi. Cô sống cùng với người mẹ tên Thi. Bà Thi năm nay đã gần 60, chồng bà đã mất trong một lần bạo bệnh. Còn lại một mình, thân cỏ lặn lội sớm chiều, bà cáng đáng nuôi hai đứa con ăn học tới nơi tới chốn như nguyện vọng của chồng lúc sinh thời. Cả gia đình nương tựa vào gánh hủ tiếu và nước mắt trước nhà. Do gần ngã tư nhiều người qua lại, nên bà Thi buôn bán cũng khá khẩm, đều tăm tắp như bắp. Ngày nào bà cũng phải dậy từ 3 giờ sáng để chuẩn bị đồ, nấu nước lèo xong xuôi thì dọn hàng ra trước cổng. Ngày nối ngày trôi qua, không biết bằng một phép màu nào đó, bà Thi đã nuôi được cô con gái lớn tốt nghiệp đại học. Cầm tấm bằng loại giỏi trong tay, với tính tình hoạt bát năng nổ của mình, rất nhanh chóng Lan đã tìm được cho mình một công việc ưng ý. Giờ chỉ còn lo cho thằng con út nữa là bà Thi sẽ có thể thành thơi. Mình năm nay là sinh viên năm 3, học ở gần đó nên cậu không đăng ký vào ở ký túc xá của trường. Lan cũng không làm việc quá xa, thành ra mỗi ngày đến giờ cơm, bà Thi vẫn có thể ăn cùng các con. Nhoáng cái đã đến cuối tuần, Minh nằm dài trên giường sau một giấc ngủ li bì. Hôm nay được nghỉ nên cậu muốn ngủ nướng thêm chút nữa. Chờ người tìm cho mình một tư thế thoải mái hơn, Minh lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Đang trong cơn mơ màng, cậu chợt nghe giọng bà Thi gọi lớn. Minh! Minh à, dậy chưa con? Ra phụ mẹ trước coi. Minh uể oải mở mắt nhìn sang cái đồng hồ được đặt ngay ngắn trên bàn học cũ. Đã hơn 9 giờ sáng, cậu xuống giường, vươn vai, ngáp một cái muốn sái quai hàm, rồi cậu mới lững thững bước vào toilet vệ sinh cá nhân. Vừa nhìn thấy cậu con trai, bà Thi liền giục. Nhanh lên, phụ mẹ bán nước với bưng hủ tiếu cho khách. Không hiểu sao nay đông quá mẹ làm không xuể. Do hôm nay khách ghé ăn đông hơn thường lệ, vì vậy mà nhoáng cái nồi nước lèo đã thấy đáy. Bà Thi thở hắt ra một hơi rồi kéo vạt áo lên lau đi mồ hôi đang lấm tấm trên trán. Mình ngồi phịch xuống cái ghế gần đó, mở nắp chai nha đam lên tu ửng ực. Cả người cậu nhễ nhại mồ hôi, chiếc áo thun vì vậy mà bó sát lấy cơ thể, hẳn rõ từng thớ cơ bắp của một cậu trai đang ở tuổi xuân thì. Cảm thấy người đã khỏe hơn rồi, mình đứng dậy, phụ bà Thi bắt đầu dọn hàng. Nắng bấy giờ cũng đã gay gắt, nhiệt độ nóng bức của mặt trời khiến bà Thi và Minh có chút không thoải mái. Những chiếc ghế nhựa nhỏ màu đỏ được chồng lên nhau ngay ngắn. Ngay lúc chiếc ghế cuối cùng vừa được Minh cầm lên, chợt sau lưng vang lên một tiếng ầm. Âm thanh đó giống hệt như của một vụ va chạm. Mình ngay lập tức quay phát lại nhìn. Đập vào mắt cậu, con đường trước mắt đã loang đỏ máu tươi. Mùi tanh ngòm nhanh chóng theo gió khuếch tán bốn phía. Bà Thi hốt hoảng gào lớn. Trời đất thánh thần thiên địa ơi! Có người bị té xe! Bớ người ta! Cứu người! Mau lên! Mình ngay lập tức phục hồi tinh thần. Cậu vội vàng chạy nhanh đến chỗ nạn nhân. Thông qua phong cách thời trang và con mô tô đang nằm chỏng chơ giữa đường, mình đoán đây có thể là một cậu thanh niên. Càng lại gần, mình càng cảm thấy buồn nôn khi nhìn rõ được thảm trạng của cậu ta hiện tại. Gương mặt người thanh niên be bét máu tươi, cái đầu đã bị sập nát một bên, máu đỏ và thứ gì đó trăng trắng hòa lẫn tạo thành một hỗn hợp trắng đỏ nhầy nhầy. Tứ chi cậu ta thi thoảng lại co giật, đó là dấu hiệu để mình tin rằng cậu ta vẫn còn sống. Cách người thanh niên đổ chừng 5 bước chân, mình hít sâu một hơi để kiềm lại cơn buồn nôn. Cậu rút điện thoại ra, gọi ngay cho cấp cứu. Đúng lúc đó có một người đàn ông trung niên tấp xe vào gần chỗ mình. Ông ta xuống xe rồi nhanh chân bước lại gần người thanh niên. Đưa mắt kiểm tra tổng thể từ trên xuống dưới một lượt, ông ta chợt lắc đầu thở dài rồi quay người rời đi. Nghe thấy động tĩnh, Mọi người xung quanh dần tập trung lại đông hơn. Đoàn người bút đen tạo thành một nửa vòng tròn lớn, bao vây lấy người thanh niên xấu số. Công an ngay lập tức vào cuộc giải tán đám người. Nhờ vậy mà giao thông đã được lưu thông bình thường trở lại. Chốc lát sau thì xe cấp cứu cũng đã tới. Nhân viên y tế thoăn thoắt đưa cậu thanh niên lên xe rồi vội vã rời đi. Công an giao thông cũng chỉ nán lại thêm một lúc, thấy không còn chuyện gì nữa. Mình quay người, tiếp tục dọn đồ phụ bà Thi. Nhưng lại chẳng thấy bà Thi đâu nữa. Mình ngơ ngác. Đúng lúc đó thì bà Thi từ trong nhà bước ra, hai tay bưng theo một xô nước lớn. Mình ngạc nhiên chạy lại phụ mẹ một tay, cậu thắc mắc. Mẹ bưng nước ra đây làm gì vậy? Chỉ tay vào những vệt máu đỏ loang trên đường, bà Thi ủ rũ đáp. Mẹ tạt nước cho ba cái máu kia trôi đi. Chưa để nguyên như vậy, nắng như đổ lửa thế này, kiểu gì cũng sẽ bốc mùi hôi rình cho coi. Nói rồi bà Thi cầm cùi tạt nước cho những vệt máu kia trôi đi. Những nhà kế bên cũng phụ bà một tay. Nhoáng cái, con đường đã trở về trạng thái như lúc ban đầu. Chỉ có điều, mùi máu tanh vẫn còn thoang thoảng trong không khí. Cả ngày hôm đó, mình và bà Thi vẫn mãi ám ảnh về vụ tai nạn ban sáng. Mùi máu tươi, mỡ óc ác nhảy nhụa. Chỉ nghĩ đến thôi cả hai liền không còn muốn ăn uống gì nữa. Chiều đến, Lan về nhà sau một ngày làm việc không thuận lợi. Vừa bước vào nhà, thấy sắc mặt của mẹ và thằng em có chút khác lạ. Cô liền quan tâm hỏi. Ủa, mẹ và thằng Minh nay bị làm sao à? Sao nhìn sắc mặt ai cũng ủ rột vậy? Bộ nhà mới có chuyện gì hay sao? Bà Thi và Minh ngẩng đầu lên nhìn về hướng Lan. Minh im bặt, không muốn thuật lại ký ức hãi hùng khi sáng. Bà Thi thoáng mấp máy môi rồi yếu ớt kể lại. Nghe xong câu chuyện, Lan bàng hoàng hỏi. Trời đất ơi, vậy cậu thanh niên kia giờ sao rồi? Qua cơn nguy kịch chưa mẹ? Bà Thi thở dài. Ai mà biết đâu, chỉ hy vọng là cậu ta phước lớn mạng lớn, gặp dữ hóa lành. Chứ mẹ thấy nó cũng còn trẻ lắm. Nhưng mà thảm trạng thế kia, chắc khó là... Bà Thi dứt câu, Lan cũng không hỏi gì thêm. Ngôi nhà bỗng chốc rơi vào yên tĩnh. Một lúc sau, Lan lên tiếng thắc mắc. Nhưng mà mẹ có biết tại sao cậu ta lại bị tai nạn không? Bộ ba trúng xe nào hả? Bà Thi ngồi bật dậy, nhìn thẳng ra ngoài đường, miệng khẽ lẩm bẩm. Ờ nhỉ, con hỏi mẹ mới để ý. Lúc đó đường xá vắng hoe, mà thằng đó cũng chạy không quá nhanh. Vậy tại sao lại bị té nghiêm trọng dữ vậy được? Lạ ta. Mình cũng thấy rất lạ, nhưng nghĩ đó có thể là chuyện xui rủi nên cậu không để tâm đến quá nhiều. Lan cũng thế, cô chỉ hỏi vậy chứ thật ra không quan tâm lắm nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn ban sáng. Chỉ có bà Thi là có vẻ lo âu. Bà đứng dậy, đi lại bàn thờ chồng, thắp cho ông một nén nhang. Lẩm bẩm khấn vái gì đó, rồi bà cắm nén nhang đang cháy vào bát hương. Đứng đó nhìn di ảnh chồng một lúc lâu, rồi bà Thi mới quay người rời đi. Ngay lúc bà Thi vừa quay người rời đi, nén nhang trong bát hương đang cháy đột ngột tắt ngóm. Có lẽ do không chứng kiến cảnh tượng buồn nôn kia, nên Lan là người ăn ngon miệng nhất trong bữa cơm tối. Cơm nước xong xuôi thấy khí sắc của mẹ và thằng em có chút không tốt, nên Lan dành việc dọn dẹp về phía mình. Mình và bà Thi cảm thấy có chút mệt thật nên không ai phản đối. Chào tạm biệt mẹ và chị gái, mình lững thững đi về phòng mình. Vừa đi, cậu vừa ngâm nga bài hát yêu thích để tâm trạng phấn khởi hơn. Về đến phòng, mình vội vàng lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm. Làn nước mát gột rửa đi toàn bộ mệt mỏi của ngày hôm nay. Mình cứ thế nhắm chặt mắt đứng thật lâu dưới vòi hoa sen. Chợt bên tai nghe như có ai đó gọi tên. Mình mở bừng mắt ra nhìn ráo rác xung quanh. Bên trong phòng tắm chẳng có ai khác ngoài cậu. Cánh cửa phòng tắm vẫn được khóa im lìm. Nghĩ có thể mình ảo giác, mình lại tiếp tục nhắm mắt tận hưởng cái cảm giác từng giọt nước nhỏ li ti nối tiếp nhau lăn dài trên da thịt. Bước ra khỏi phòng tắm với một tâm trạng đã tươi tỉnh hơn, mình dùng khăn lau thật khô mái tóc rồi thả người nằm xuống giường. Lấy điện thoại ra làm vài trận game với thằng bạn thân. Cho đến lúc đồng hồ điểm 11 giờ, mình mới chịu tắt điện thoại đi ngủ.

đã bị một nỗi sợ hãi thật lớn nhấn chìm, đầu óc không còn có thể suy tính như bình thường được nữa. Khoảng cách giữa cậu và bóng đen ngày một gần hơn, gần hơn. Lúc bấy giờ, mình chợt nghe bên tai có tiếng khóc rấm rứt, tiếng khóc nghe như ai oán, khi lại căm phẫn. Mình sợ hãi đến mức cả người co giật, tay chân không kiểm soát được. Mọi thứ trước mắt mờ dần, rồi trở nên trắng xóa. Bất thình lình, mình cảm thấy như cả người mình bị ai đó lay mạnh. Rồi chợt, má trái cậu bị ai đó tát một cú như trời giáng. Ngay lập tức, mình ôm mặt ngồi bật dậy. Đập vào mắt cậu là gương mặt lo lắng của bà Thi và Lan. Vừa thấy cậu con trai đã tỉnh, bà Thi liền lo lắng hỏi dồn. Con bị sao vậy? Mở thấy gì mà hú hét ghê quá trời vậy hả? Lúc mẹ và chị Hai Bê qua phòng coi thử, tay chân bơ còn quơ quào loạn xạ. Mình không đáp, cậu cứ ngồi lặng yên như thế. Lời nói của bà Thi như ở một cõi xa xôi nào đó vọng về. Phải mất một lúc lâu sau mình mới có thể tiếp thu lời bà Thi, và não bộ bấy giờ mới hoạt động lại bình thường. Cậu hít sâu một hơi rồi thều thào kể lại giấc mơ vừa rồi cho bà Thi nghe. Kể xong, gương mặt Minh vẫn còn hẳn rõ vẻ sợ hãi. Không biết có phải ảo giác hay không mà cậu vẫn nghe thoang thoảng nơi chóp mũi một mùi máu tanh. Bà Thi và Lan không nói gì, cả hai chỉ nhìn Minh bằng đôi mắt lo lắng. Căn phòng bất chợt chỉ còn lại những tiếng thở nặng nề. Một lúc sau khi đã lấy lại được bình tĩnh, mình mới nhỏ giọng trấn an. Thôi, mẹ và chị Hai về phòng ngủ tiếp đi, con không sao đâu. Trời cũng còn sớm, con tranh thủ ngủ thêm miếng nữa. Bà Thi và Lan thoáng chần chừ nhưng sau cùng vẫn đứng dậy rời đi. Mình nằm dài trên giường, không thèm đóng cửa phòng lại. Lấy điện thoại mở một bài hát không lời. Mình nhắm nghiền hai mắt, nhưng cơn ác mộng khi nãy cứ hiện đi hiện lại mãi trong đầu, khiến cậu không tài nào chìm vào giấc được. Mình cứ nằm như thế cho đến khi gần sáng thì mới có thể chợp mắt một chút được. Về phần bà Thi, sau khi rời khỏi phòng của cậu con trai, trong lòng có chút bất an. Bà quyết định ra bàn thờ chồng và ra tiên thắp nén nhang. Nhìn nén nhang đang cháy rực trong bát hương, bà khẽ lẩm bẩm khấn. Ông à, ông sống khôn thác thiêng thì nhớ phù hộ độ trì cho thằng con mình. Tôi cứ thấy lo lo trong bụng. Nếu có chuyện gì thì ông nhớ che chở cho tụi nhỏ, cũng như che chở cho cái nhà này ông nghe. Bà Thi cứ đứng đó cho đến khi nén nhang cháy được 1/3, rồi bà mới quay người đi lại về phòng. Đi ngang phòng Minh, bà khẽ khàng cái mắt nhìn vào trong. Thấy cậu con trai nằm yên trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Nghĩ có thể thằng con đã ngủ say, bà Thi rón rén từng bước chân đi về lại phòng mình. Sáng hôm sau, mình tỉnh dậy với một cơ thể uể oải. Cậu lết hết bước vào toilet vệ sinh cá nhân, đụng mặt bà Thi tại phòng bếp. Cậu yếu ớt mỉm cười thay cho lời chào. Nhìn thấy sắc mặt của cậu con trai hôm nay quá nhợt nhạt, bà Thi lo lắng. Con thấy trong người không được khỏe à Minh? Mặt con tái xanh tái mét luôn đó. Mình vẫn chỉ cười không nói. Cậu ngồi vào bàn ăn phần bún mà bà Thi đã chuẩn bị sẵn cho mình. Nghe bên ngoài nhà có tiếng ồn ào, mình thắc mắc hỏi mẹ. Người ta làm gì ở ngoài trước mà ồn dữ vậy mẹ? Cây chổi trên tay bà Thi chợt khựng lại, bà thở dài. Người ta tới gọi hồn cho cái thằng bị té xe hôm qua. Nó chết rồi. Nghe đầu là chết trên đường vào bệnh viện. Tội nghiệp ghê. Mình cũng không quá ngạc nhiên trước thông tin bà Thi vừa cung cấp, bởi tin tử của cậu thanh niên kia cậu đã đọc được trong bài báo tối qua Tùng gửi. Ăn uống xong, chẳng có việc gì làm, mình theo chân bà Thi ra hiên nhà coi người ta gọi hồn. Đoàn người gọi hồn độ chừng chục người, dẫn đầu là một ông thầy Pháp, mặc trên người bộ đạo bào màu vàng, trước ngực có thêu hình bát quái, sau lưng thêu hình cây phất trần. Ông ta cầm trên tay một cái chuông được đúc bằng đồng, lắc liên tục cái chuông trên tay, tạo thành một chuỗi leng keng nối tiếp nhau không ngừng. Vừa làm, ông ta vừa đọc lẩm bẩm gì đó trong miệng. Dù không nghe thấy được, nhưng mình đoán cái ông ta đang đọc lẩm bẩm có thể chính là chú ấn. Phía sau ông thầy Pháp là hai vợ chồng già, mái tóc cả hai đã bạc quá nửa. Không cần hỏi thì mình cũng có thể đoán được, đây chính là ba mẹ của cậu thanh niên xấu số. Cả hai đứng ôm nhau mà khóc không thành tiếng, mặt ai cũng đỏ hoe ràn rụa nước. Ông thầy pháp cứ đứng ở ngã tư, một tay lắc chuông, tay còn lại thi triển ấn pháp. Chớp mắt một cái, ấn pháp trên tay ông ta lại thay đổi một lần. Mình chớp mắt nhìn theo từng động tác trên tay ông thầy pháp. Đây là lần đầu tiên cậu được thấy người ta làm lễ gọi hồn. Rồi đột ngột, ông thầy pháp quát lớn, kể cả đứng cách nhau một đoạn thật xa nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy rõ. Hồn về! Dứt lời, ông thầy pháp lắc mạnh cái chuông trong tay, rồi quay người đi một nước không ngoảnh đầu nhìn lại. Thân nhân của cậu thanh niên xấu số cũng nhanh chóng theo sát phía sau. Đi được độ chừng 7 bước chân, cái chuông đồng trên tay ông thầy đột ngột vỡ ra làm đôi. Tất cả những người có mặt đều kinh ngạc nhìn những mảnh vỡ dưới chân ông thầy. Kể cả Minh, không ai nói với ai câu nào. Bốn bề đột ngột bị một sự tĩnh lặng nhấn chìm. Gió lạnh từ bốn phía nổi dậy. Minh rùng mình khi bị làn gió lạnh buốt giữa trời mưa thổi qua người. Cảm giác lạnh giá tận xương tủy khiến lông tơ cả người cậu đồng loạt dựng đứng. Gió ngày một mạnh. Lúc bấy giờ ông thầy pháp mới lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ dưới chân. Hai chân mày ông ta cau chặt, ánh mắt hiện lên vẻ hoài nghi. Bà Thi thấy có chuyện lạ nên tò mò chạy lại gần xem. Mình cũng vô thức chạy theo sau. Vừa đến gần, mình liền nghe thấy mẹ của cậu thanh niên xấu số nghẹn ngào hỏi: "Chuyện này là sao đây thầy Lý? Đây là điểm gỡ phải không? Trời ơi là trời, thằng con duy nhất của tôi chết rồi, nhà tôi chưa đủ khổ sao mà ông trời còn muốn đẩy nhà tôi vào tai ương nữa thế này." Thầy Lý cau mày trầm giọng: "Tôi dẫn hồn thằng Nghiêm về không được, dường như nó đang bị giam lại ở đây." Mẹ anh Nghiêm thẳng thốt: "Nó bị giam ở đây? Ai giam nó?" Thầy Lý lắc đầu: "Ai biết đâu, tôi cũng chưa xem được gì, đây chỉ mới là phán đoán của tôi thôi, nhưng tôi e là..." Ngập ngực một lúc, thầy Lý nói tiếp: "Con trai của bà đã bị quỷ dữ bắt hồn." Mọi người có mặt ở đó nghe thấy thầy Lý nói vậy ai cũng biến sắc, đặc biệt là Minh. Không hiểu tại sao khi nghe thấy thầy Lý nói vong hồn của anh Nghiêm đã bị quỷ dữ giam lại, cậu bất chợt nhớ đến cơn ác mộng đêm qua. Mọi thứ vẫn còn mới mẻ như vừa tức thời, cảm giác kinh hoàng vẫn còn chưa tan biến. Mẹ Nghiêm nghe thấy thế thì bà càng khóc lớn hơn: "Trời ơi, ngó xuống mà coi, con tôi chưa đủ khổ sao? Sao mà ông lại đối đãi tàn nhẫn với con tôi như vậy? Nó đã làm gì sai cơ chứ?" Thầy Lý trầm mặc một lúc rồi cũng nhỏ giọng khuyên can: "Chuyện đâu còn có đó, bà bình tĩnh lại đi. Phải bình tĩnh thì mới giải quyết được vấn đề, chứ ầm ĩ như bà rách việc hết." Mẹ Nghiêm ấm ức kéo vạt áo lên lau nước mắt. Ngay lúc đó, ánh mắt của thầy Lý và ánh mắt của Minh chợt giao nhau. Thầy Lý thoáng cau mày, rồi đột ngột thầy bước nhanh về phía cậu. Minh ngạc nhiên, cậu theo bản năng lùi lại phía sau. Thấy vậy, thầy Lý không bước tới nữa. Thầy nhìn thẳng vào mặt Minh mà trầm giọng hỏi: "Mấy nay cậu có thấy chuyện gì khác thường không?" Minh sửng sốt. Cậu không hiểu ý của thầy Lý là gì. Bà Thi đứng bên cạnh cũng chớp mắt nhìn chằm chằm về phía thầy Lý. Thấy thế, thầy Lý liền nói tiếp để phân bua: "Tôi thấy âm khí trên người cậu ta rất nặng, chỉ e là sẽ ảnh hưởng đến thân thể trong một vài ngày tới. Còn nếu quả đúng như tôi suy đoán thì..." Nói đến đó, thầy Lý chợt im bặt. Bà Thi thắc mắc thúc giục: "Thầy suy đoán cái gì? Nói cho tôi nghe được không? Con tôi bị làm sao?" Thầy Lý lưỡng lự nhưng sau cùng vẫn nặng nề thông báo gọn lọn một câu: "Tôi đoán người kế tiếp có thể là con trai bà." Bà Thi ngơ ngác hỏi lại: "Người kế tiếp là con trai tôi? Mà người kế tiếp là sao? Thầy nói cái gì mà không đầu không đuôi, ai hiểu cho được?" Bà Thi chợt im bặt, dường như bà đã hiểu ra được điều gì đó. Bà đun đẩy nói không thành câu: Ý thầy là con quỷ kia nó định bắt con trai tôi đi à?" Thầy Lý gật đầu xác nhận. Bà Thi ngay lập tức lảo đảo như sắp ngã đến nơi. Mình thấy vậy thì liền vội vàng đưa tay ra dìu lấy cơ thể bà. Bà Thi bấu chặt vào cánh tay cậu con trai, cứ như chỉ cần bà buông ra là cậu quý tử sẽ bốc hơi tan biến. Mình thoáng nhăn mặt vì đau, nhưng cậu vẫn không rút tay về. Hướng đôi mắt bàng hoàng nhìn về phía thầy Lý, bà Thi thều thào. Bây giờ phải làm sao đây thầy? Thầy có cách nào giúp thằng con trai tôi vượt qua tai ương lần này không? Nhà tôi chỉ có một thằng con trai. Thầy ráng giúp tôi. Nhà tôi ngàn tạ, vạn tạ công ơn của thầy. Thầy Lý trầm ngâm một lúc rồi lấy trong túi ra hai lá bùa vàng, đưa chúng cho bà Thi, thầy can dặn. Bà cầm hai lá bùa này, một lá dán vào cửa trước, một lá để dưới gối nằm của thằng con. Tạm thời, uy lực của lá bùa sẽ khiến con quỷ kia ái ngại mà không dám lại gần. Nhưng đây chỉ là biện pháp tạm thời. Muốn diệt cỏ thì phải diệt tận gốc. Trong thời gian này, tôi sẽ tìm cách lên kế hoạch trừ khử cái con quỷ kia. Giai đoạn này, cả nhà bà phải hết sức cẩn thận khi ra khỏi nhà. Tốt hơn hết, không có chuyện gì quan trọng thì đừng ra khỏi nhà sau 7 giờ tối. Trong ngày mai tôi sẽ quay lại tìm bà. Nói rồi, thầy Lý cùng cả nhà anh Nghiêm lên xe rời đi. Bà Thi cầm hai lá bùa trong tay, gương mặt vẫn còn hằn rõ vẻ bàng hoàng. Mặc kệ cậu con trai vẫn còn đứng bên cạnh, bà Thi quay người vội vàng mang hai lá bùa làm theo lời dặn của thầy Lý. Cả ngày hôm đó, bà Thi cứ lóng ngóng đi qua đi lại trong nhà. Thi thoảng, bà lại thắp nhang cho gia tiên và chồng. Không hiểu tại sao, từ khi gặp thầy Lý xong, cảm giác bất an trong lòng bà ngày càng lớn. Bà cứ có dự cảm sắp xảy ra một điều khủng khiếp nào đó. Về phía Minh, do đêm qua không ngủ ngon giấc, nên cả ngày hôm nay cậu cảm thấy vô cùng uể oải. Thấy không có việc gì để làm, đầu óc lại chẳng thể tập trung được. Mình quyết định về phòng ngủ một giấc để lấy lại tinh thần. Mình chỉnh điều hòa xuống mức thấp nhất rồi bỏ lên giường, nằm dài, nhắm nghiền hai mắt. Vừa đặt lưng xuống giường, cơn buồn ngủ ngay lập tức ập tới. Mình thả lỏng người, rồi cứ thế cậu chìm vào giấc ngủ sâu. Có lẽ nhờ lá bùa của thầy Lý cho nên giấc ngủ lần này mình không còn mơ thấy ác mộng nữa. Cậu ngủ một giấc thẳng đến chiều tối. Mùi thức ăn thơm phương phức từ bếp bay lên, đánh thức con sâu đói trong bụng cậu. Mình bước vào toilet rửa mặt rồi nhanh chân xuống bếp. Vừa nhìn thấy mình, bà Thi liền cười hỏi. Dậy rồi đó à? Ngủ như heo. Biết tao giờ mấy giờ rồi không hả con? Mình chỉ cười cười không đáp. Ngó không thấy Lan đâu, cậu liền hỏi. Ủa, chị Hai đâu rồi mẹ? Nó qua nhà bạn ngủ rồi. Nghe đầu này đi sinh nhật sinh ơ gì gì đó, mấy ngày nữa mới về. Mình chỉ khẽ à một tiếng rồi không nói gì thêm. Cậu phụ bà Thi dọn chén lên bàn rồi chạy đi bưng nồi cơm. Bữa cơm hôm nay chỉ còn lại hai người nên có vẻ điều hưu hơn thường ngày. Mình và bà Thi câu được câu không trò chuyện với nhau. Chợt nhớ ra vụ lá bùa của thầy Lý, bà Thi liền hỏi. Hồi nãy con ngủ, còn mơ thấy ác mộng không? Mình vừa vả cơm vào miệng, cậu vừa lắc đầu. À, dạ không. Hồi nãy con ngủ ngon lắm, chẳng có mơ mộng gì cả. Bà Thi nghe vậy thì liền tấm tắc khen. Công nhận, bùa chú của ông thầy kia mạnh ghê ta. Mình cười. Nhiều khi trùng hợp thôi mẹ ơi, trên đời này làm gì có ma quỷ nhiều dữ vậy. Bà Thi nghiêm mặt đặt chén cơm xuống bàn, nhìn lom lom vào mặt thằng con mà trầm giọng răng đe. Có thở, có thiêng, có kiêng, có lành nghe con. Thả tin là có, tránh vòi chẳng xấu mặt nào. Lỡ mà con có chuyện gì thì mẹ biết phải làm sao. Mình cười trừ chống chế. Kể mẹ, thì con nói vậy thôi chứ có bảo là không tin đâu. Mẹ yên tâm, con còn phải lấy vợ rồi sinh cho mẹ cả đàn cháu để mẹ trông cho mệt xỉu nữa chứ. Cái thằng quỷ. Bà Thi đưa mắt lườm thằng con, miệng khẽ cười mắng. Bầu không khí ngay lập tức bị câu nói bông đùa của mình làm cho trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Bữa ăn còn lại diễn ra trong im lặng. Nhoáng cái cả hai đã ăn cơm nước xong xuôi. Mình lán lại một lúc phụ bà Thi dọn dẹp lau chùi, rồi cậu mới quay người về lại phòng mình. Vừa đến nơi, điện thoại trong túi chợt reo vang. Mình ngay lập tức thò tay vào túi lấy ra xem. Màn hình hiển thị là Tùng gọi đến. Mình vừa ấn trả lời thì đầu dây bên kia, giọng Tùng liền vang lên lanh lảnh. Ê, thằng bạn, đang đâu đó rảnh không? Ra cà phê làm bài trận liên quân. Mình định đồng ý nhưng cậu chợt nhớ đến lời dặn của thầy Lý ban sáng. Biết bây giờ có xin bà Thi ra ngoài thì cũng chẳng cho. Nên mình đành bấm bụng từ chối lời mời của thằng bạn. Thôi, nay tao không đi được rồi, khi khác nhé. Tùng ngạc nhiên. Ở thằng chó, sao nay mày đặt từ chối nữa à? Đã chơi một xíu rồi về, tao đang ở gần nhà mày đây. Không nói nhiều, qua tao chở mày đi. Mình chưa kịp trả lời thì Tùng đã cúp máy. Biết bây giờ có gọi lại thì thằng bạn cũng sẽ không nghe máy. Cậu thở dài rồi tranh thủ đi tắm thật nhanh. Mình vừa tắm xong được một lúc thì Tùng tới. Bà Thi đang xem phim ở phòng khách, ngó thấy thằng Tùng đứng bên ngoài cổng. Bà liền ngạc nhiên chạy ra. Ơ, này con qua chơi à? Thằng Minh đang tắm, con vào nhà ngồi đợi một xíu nhá. Tùng cười như mếu. Dạ. Tùng chưa nói dứt câu, bà Thi đã liền hoảng hốt cắt ngang. Trời đất ơi, sao tay chân con máu me không vậy Tùng? Có bị làm sao không hả? Có cần bác gọi xe cấp cứu không? Nhìn thấy nét lo lắng trên gương mặt bà Thi, Tùng vội xua tay trấn an. Dạ, con mới bị té xe nhưng không sao đâu bác. Chỉ là một vài vết thương ngoài da thôi à, không có gì nghiêm trọng cả. Trời đất ơi, đi đứng kiểu gì vậy con? Lần sau nhớ chú ý hơn đó, mà té ở đâu? Tùng ngoái đầu nhìn về phía sau, cậu run giọng đáp. Ngay cái ngã tư kia kìa bác. Mình vừa bước lên tới nhà trước, nghe được loáng thoáng cuộc trò chuyện giữa mẹ mình và thằng bạn. Nghe đến chỗ nó bị té xe ở ngã tư nhà mình, cả người mình chợt cứng đờ, lạnh toát. Bà Thi cũng không khá hơn là bao, gương mặt bà trắng bệch như không còn giọt máu. Mở rộng cánh cổng ra, bà Thi vội vàng thúc giục. Nhanh lên, vào nhà đi con, rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho bác nghe. Tùng khó khăn dắt xe vào nhà. Mình thấy vậy liền vội chạy ra phụ một tay. Bà Thi ba chân bốn cẳng phi vào nhà tìm hộp y tế để xử lý vết thương cho Tùng. Sau khi đã băng bó kỹ lưỡng, lúc bấy giờ bà Thi mới tò mò. Con té như nào? Kể lại cho bác với thằng Minh nghe. Tùng đưa tay lên gãi đầu. À thì lúc chạy qua cái ngã tư đó, con cảm thấy như có ai tông mạnh vào chiếc xe con, khiến tay lái con chao đảo. Cứ vậy mà con té lăn quay. Cũng may là lúc đó không có xe qua lại. Bà Thi cau mày. Con có thấy người tông con không? Tùng lắc đầu. Không có ai hết bác ạ. Lúc bị tông con cũng chỉ có nghe thấy tiếng xe của con thôi. Cả con đường khi đó chỉ có mỗi mình con mà. Bà Thi và Minh bàng hoàng nhìn nhau. Dù không nói, nhưng cả hai vẫn hiểu được ý nghĩ của đối phương là gì. Tùng nhìn thấy biểu cảm của hai người, trong lòng cậu cũng đoán được lờ mờ gì đó. Cậu hạ giọng xuống nhỏ nhất có thể, yếu ớt hỏi. Chẳng lẽ bác với thằng Minh nghĩ là do ma quỷ làm à? Bà Thi giật bắn người quay lại nhìn thẳng vào mặt của Tùng. Bà lắp bắp hỏi lại. Ờ, sao con biết? Trên báo người ta đồn thổi ghê lắm rồi bác ơi. Khúc ngã tư này giờ chỉ cần lên Facebook, vào mấy cái hội nhóm tâm linh là sẽ thấy người ta đăng về nó quá chừng. Bà Thi và Minh bàng hoàng nhìn nhau. Cả hai không biết phải nói gì trong lúc này. Nhìn thấy thằng Tùng chỉ bị vài vết thương ngoài da, bà Thi và Minh an tâm hơn được phần nào. Minh cúi xuống dìu Tùng lên phòng nằm nghỉ. Hai thằng ngồi trên giường đánh liên quân, nhưng không ai nói với ai câu nào. Mỗi người theo một dòng suy nghĩ riêng. Một lúc lâu thật lâu sau, thằng Tùng là người lên tiếng phá tan cái bầu không khí yên tĩnh. Ê Minh, tao hỏi cái này. Minh ngước mặt lên ra hiệu lắng nghe, Tùng nói tiếp. Nhà mày gần khúc ngã tư, vậy mày có từng thấy chuyện lạ gì không? Minh lưỡng lự trong thoáng chốc rồi cũng thành thật mang cơn ác mộng đêm qua cùng với cuộc gặp gỡ với thầy Lý kể lại cho thằng bạn nghe. Nghe xong, Tùng chỉ cau mày im lặng, ván game trong điện thoại nó cũng không quan tâm tới. Nghe gì thế kê vậy? Tao không có dám chạy xe về luôn. Hay tối nay tao ngủ lại được không? Ờ, thoải mái, ngủ lại sáng về cũng được. Tối hôm đó Minh và Tùng ngồi trong phòng, mở điện thoại đặt đồ ăn về, chứ hai đứa không dám xách xe ra, lượn vài vòng như thường lệ. Ngồi bên trong phòng máy lạnh, cả hai vừa đánh game, vừa đợi đồ ăn được người ta giao tới. Bên ngoài vọng vào tiếng tụng kinh đều đều của bà Thi. Tùng chợt quay sang nói với Minh. Tao nhớ hồi trước mẹ mày đâu có thói quen tụng kinh buổi tối đâu chứ hả? Minh gật đầu. Hồi trước thì không, nhưng qua nay mẹ tao cứ thần hồn át thần tính như thế nào ấy, làm tao cũng thấy lo lắng quá trời, cứ cảm thấy bồn chồn bất an. Tùng cau mày. Không, tao cũng thấy vậy. Hồi trước vào nhà mày á, tao thấy bình thường, còn giờ vào thấy cứ âm trầm lạnh lẽo như nào ấy. Cũng có thể do mới có người chết ngoài trước, hoặc là do tao suy nghĩ quá nhiều. Mình trầm mặc, không biết phải tiếp lời thằng bạn thế nào, bởi cậu cũng cảm thấy giống nó. Bà Thiên ngồi đó tụng kinh cho đến đúng 9 giờ đêm thì mới chịu nghỉ. Lúc bấy giờ, mình và Tùng cũng đã ăn uống xong xuôi, khóa cửa nẻo cẩn thận. Bà Thi quay người nhanh chân đi về phòng mình. Lúc ngang qua phòng của cậu con trai, bà không yên lòng mà ghé vào căn dặn. Hai đứa tuyệt đối không được lén lén ra ngoài chơi đó biết chưa. Thời gian gần đây tốt hơn hết là ở nhà. Khi nào mọi chuyện an ổn cả rồi thì muốn làm gì làm, mẹ không có cản nữa. Mình khử nữ trả lời mà không ngước mặt lên. Dạ rồi, con biết rồi, mẹ yên tâm. Bà Thi gật cù rồi quay bước rời đi. Tùng và Minh chơi thêm vài ván game nữa, nói vài ba câu chuyện linh tinh. Cảm thấy hôm nay không có tâm trạng nên cả hai quyết định tắt điện thoại ngủ sớm. Chờ cho Tùng vệ sinh cá nhân xong, mình lại đi công tắc tắt đèn. Căn phòng nhanh chóng bị bóng tối bao trùm. Nguồn sáng duy nhất lúc này là chiếc đèn ngủ lờ mờ, phát ra những tia sáng trắng yếu ớt. Mình nhanh chóng bước lại giường rồi nằm xuống bên cạnh Tùng. Bốn bề im phăng phắc, chỉ có tiếng máy điều hòa và chiếc đồng hồ treo tường là vẫn cứ vang lên đều đều. Trước khung cảnh tranh tối tranh sáng như thế này, ký ức về những bộ phim kinh dị đã từng xem không hẹn mà tái hiện lần lượt trong tâm trí của Tùng. Chúng kéo cậu vào đại dương sợ hãi, nhấn chìm cậu bằng những cảm giác kinh hoàng. Vô thức, Tùng khẽ khàng nhích người sát vào Minh. Nghe thấy bên cạnh, mình đã thở đều, Tùng đoán có thể thằng bạn đang ngủ say. Kéo chiếc chăn lên đắp hở ngang cổ, Tùng nhắm mắt lại tập trung, xua những hình ảnh máu me ghê rợn kia ra khỏi đầu, cố gắng ru bản thân chìm vào giấc ngủ. Gió lạnh từ máy điều hòa nhẹ nhàng ve vuốt lấy cơ thể, xua tan cái nóng của mùa hè, khiến cả người Tùng bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn. Cậu cứ nằm yên như thế, rồi cuối cùng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Thời gian nhoáng cái, đã đến nửa đêm. Cảm thấy có một chút lạnh, nên mình quả quàng sang bên cạnh để kéo một phần chăn đắp lên người mình. Nhưng cậu chợt giật bắn mình, tỉnh cả ngủ, khi bàn tay vừa mò trúng một thứ lạnh lẽo nhảy nhụa. Mùi máu tanh nhanh chóng xộc thẳng vào khoang mũi. Ngay sau đó, bên tai cậu liền nghe thấy tiếng khóc thê lương, ai oán. Mình sợ hãi cứng đờ cả người. Cậu nhớ rõ ràng người nằm bên cạnh mình lúc đầu hôm là Tùng, thằng bạn chí thân của cậu. Nhưng ngày lúc này đây, thứ nằm bên cạnh cậu là thứ gì vậy? Thằng Tùng đâu rồi? Hàng tá câu hỏi không đầu không cuối, cứ thi nhau hiện lên trong đầu, nhưng không có lấy một lời giải thích. Mình lấy hết can đảm yếu ớt hé mắt ra xem. Bên cạnh cậu, Tùng vẫn nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, có vẻ đang ngủ rất say. Mình thở phào, nghĩ có thể khi nãy do chưa tỉnh ngủ, nên bản thân mới nảy sinh ảo giác. Trong lòng cảm thấy an tâm hơn với suy nghĩ vừa rồi. Mình định bụng quay người tìm cho mình một tư thế thoải mái hơn, rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Nhưng ngay lúc cậu định sẽ quay người sang chỗ khác, Tùng đang nằm yên, chợt mở bừng hai mắt, đôi mắt trắng dã, chẳng thấy lồng đèn đâu. Nó nhếch mép lên tạo thành một nụ cười ma quái. Mình điếng hồn, cả người cứng đờ vì sợ hãi. Chuyện này là sao? Mày điên hả Tùng? Giỡn vậy không vui nha. Tùng vẫn nằm đó, hướng đôi mắt trắng dã cùng với nụ cười ma quái nhìn về phía của Minh. Minh dùng hết toàn bộ sức lực bỏ xuống giường, dự định sẽ tông cửa bỏ chạy. Nhưng khi cậu vừa rớt xuống giường tạo thành một tiếng phịch nho nhỏ, Tùng cũng ngay lập tức có hành động. Tùng nhảy bổ tới, dùng hai bàn tay bóp chặt cổ của Minh. Mặc cho Minh giãy giụa, Tùng vẫn dùng sức siết chặt những ngón tay. Đôi mắt của Tùng lúc này chẳng chịt những tia máu đỏ. Minh trố mắt, khó nhọc nói qua kẽ răng. Mày bị sao vậy Tùng? Có chuyện gì thì từ từ nói, mà buông tao ra. Tao cầu xin mày, tao chết thật bây giờ. Minh vừa dứt câu, gương mặt Tùng chợt trở nên chảy xệ. Rồi ngay sau đó, từng mảng thịt đang trong quá trình phân hủy rồi bỏ lút nhút rơi thẳng xuống mặt Minh. Có vài miếng nhỏ còn rơi cả vào miệng cậu. Những con giòi tham lam chui tọt vào bụng Minh. Cậu cảm nhận được rõ rệt hàng trăm hàng ngàn con giòi đang ngọ nguậy bên trong miệng. Mùi tanh hôi lộng giọng nhanh chóng bao trùm lấy cả khoang miệng và khoang mũi. Mình cảm thấy bụng mình quặn lên từng hồi nhưng lại chẳng nôn ra được gì. Bên tai, tiếng khóc ai oán và tiếng cười khanh khách đột ngột vang lên. Hai cái thứ âm thanh đối lập hòa lại thành một, khiến cho người nghe cảm thấy đầu ong ong, như có hai bàn tay to lớn vô hình vỗ mạnh vào hai bên mạng nhĩ. Mình tuyệt vọng, cậu chỉ biết nằm đó trơ mắt chứng kiến mọi chuyện kinh khủng khiếp vẫn cứ tiếp diễn, mà bản thân lại chẳng biết làm gì để cứu rỗi chính mình. Chợt nhớ tới lời mẹ vẫn thường căn dặn, hãy luôn niệm Phật những lúc đi đêm hay gặp ác mộng. Mình vội vàng làm theo, đó như một cọng cỏ cứu mạng sau cùng mà cậu có thể tìm ra. Mình nhắm mắt, cố gắng phớt lờ những cái thứ âm thanh quỷ dị bên tai. Miệng cậu mấp mấy câu niệm Phật, không ngơi nghỉ. Rồi đột ngột, cả người cậu như bị ai đó lay mạnh. Mình giật mình mở bừng mắt ra xem. Vẫn là căn phòng quen thuộc, nhưng xung quanh chỉ có tiếng máy điều hòa và tiếng tích tắc của cái đồng hồ treo tường. Cảm giác lạnh lẽo dưới lưng khiến mình biết là mình đang nằm trên sàn gạch. Bên cạnh cậu, Tùng và bà Thi đang dùng đôi mắt lo lắng nhìn chằm chằm vào mặt cậu. Nhìn thấy Tùng, mình sợ hãi gào lớn. Quỷ! Trời ơi, cứu tôi! Tùng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Mình hoảng loạn quay người bỏ về phía cửa. Biểu cảm điên loạn trên gương mặt của thằng con khiến bà Thi vô cùng lo lắng. Bà và Tùng vội vàng đưa tay níu lấy người Minh. Bà Thi nhỏ giọng trấn an. Không sao rồi con, nãy giờ chỉ là ác mộng thôi. Phải mất hơn 10 phút, mình mới có thể bình tĩnh trở lại. Bà Thi xuống bếp pha cho Minh một cốc trà đường rồi mang lên đút cho cậu uống từng muỗng nhỏ. Gương mặt mình lúc này vẫn trắng bệch, hai mắt hiện đầy sự hoảng sợ. Dường như giấc mơ khi nãy đã vượt ra khỏi sức chịu đựng của cậu. Trông thấy biểu cảm trên mặt của thằng bạn, Tùng mặc dù rất thắc mắc nhưng cậu vẫn ráng giữ im lặng. Bà Thi cũng không rặn hỏi, bà chỉ tập trung đút cho Minh uống xong cốc trà đường cho thật nhanh. Sau khi uống xong cốc trà, ăn tạm một cái bánh ngọt, khí sắc của Minh đã tốt hơn. Lúc bấy giờ, bà Thi mới nhỏ giọng hỏi về cơn ác mộng của Minh khi nãy. Hồi nãy còn la hét ghê lắm, cả người co giật quằn quại như bị động kinh vậy. Bộ mơ thấy gì kinh khủng lắm à con? Minh ngập ngừng vài giây rồi mới kể lại toàn bộ những điều kinh dị khi nãy bằng một giọng thều thào, không sức sống. Nghe xong, Tùng liền ngạc nhiên hỏi. Gì ghê vậy ba? Mày mơ tao hóa thành quỷ bóc cổ mày à? Mình gật đầu không đáp. Ngay lúc này đây, dù đã tỉnh giấc được gần 30 phút, nhưng cảm giác sợ hãi khi nãy vẫn còn hiện rõ như in trong đầu. Cả người mỏi nhức, cổ họng vẫn còn cảm thấy hơi đau. Bà Thi trầm mặc không nói, hai chân mày bà cau chặt như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Đồng hồ lúc này điểm 3 giờ sáng, bà Thi chợt đứng dậy nhìn Minh rồi bảo. Thôi, trời còn khuya lắm, con với thằng Tùng nằm xuống ngủ thêm một lúc đi. Trước khi ngủ nhớ niệm Phật, mẹ đã thắp cho gia tiên và ba bầy nén nhang. Hy vọng bà bầy sống khôn thác thiêng về phù hộ cho bầy. Thôi mẹ đi, coi ngủ đi, mai mẹ đưa lên chùa nhờ những bậc cao tăng trên đó giúp coi sao. Bà Thi đã đi được một lúc lâu nhưng mình vẫn không tài nào ngủ lại được. Mỗi lần nhắm mắt lại, cảnh tượng khủng khiếp của cơn ác mộng khi nãy

Thằng con bà mạng cũng cứng lắm, nên ma quỷ sẽ có chút ái ngại khi đến gần. Nhưng hồi mấy ngày trước, nó tận mắt chứng kiến một người sống sờ sờ chút hơi thở cuối cùng bằng một cách đau đớn nhất. Bà hồn bảy phách của nó cũng vì thế có chút không ổn định. Thừa cơ hội đó, con quỷ ở ngã tư mới tìm cách tiếp cận. Theo như những gì tôi quan sát thì nó đã bắt đầu có những tác động đến con trai bà. Ví dụ như hành hạ trong giấc mơ, cơ thể mệt mỏi do dương khí bị quỷ khí của nó ăn mòn. Bà thì nghe thế, hai chân mày vô thức cau chặt vào nhau. Vậy bây giờ phải làm sao đây thầy? Thầy ba ngẫm nghĩ tìm cách một lúc rồi đáp. Oan oan tương báo là không nên. Tôi sẽ tố pháp sự, hóa giải oan ra. Hy vọng cái con quỷ kia sẽ buông bỏ chấp niệm ở đầu thai chuyển thế. Nếu như không khả thi thì mình mới tính tới chuyện dùng biện pháp mạnh. Nhìn thấy biểu cảm thản nhiên trên mặt thầy ba, bà Thi cũng an tâm hơn phần nào. Chậm sự tôi nhờ cả vào thầy. Nhà tôi có mỗi đứa con trai, nó mà có mệnh hệ gì tôi không biết phải sống tiếp sao. Thầy coi thử bữa nào là ngày tốt giờ lành, tôi chạy ra chợ rồi mình tố pháp sự luôn. Thầy ba trầm tư một lúc rồi đáp. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Thôi thì hôm nay luôn, tránh để đêm dài lắm mộng. Lúc chuẩn bị bàn lễ hoàn tất cũng đã gần 12 giờ trưa. Thầy ba chỉ dắt theo một người đệ tử pháp danh là Giác Tâm. Anh Tâm cũng ít nói hệt như sư phụ. Suốt lúc từ chùa về cho tới hiện tại, anh chỉ nói với Minh và Tùng được vỏn vẹn một câu. Ngồi trong phòng khách lúc bấy giờ có thầy ba, anh Tâm, Tùng và Minh. Nhưng không ai nói với ai câu nào. Bầu không khí bị nhấn chìm trong sự tĩnh lặng và oi bức của buổi trưa hè tháng 6. Về phần bà Thi, sau khi chuẩn bị làm lễ xong, thấy bên ngoài có động tĩnh, bà liền tò mò không chịu được mà chạy ra xem. Vừa ra đến hiên nhà, bà ngay lập tức bắt gặp đoàn người của thầy Lý. Họ cũng tay xách nách mang, nào là hoa quả, bánh trái, giấy tiền vàng mã, người giấy, ngựa giấy, gà trống. Đi đầu là thầy Lý, thầy dắt cả đoàn người đi ngang qua nhà bà Thi thẳng đến ngã tư. Không cần hỏi bà Thi cũng biết, họ chuẩn bị lập đàn làm phép đánh nhau với con quỷ dữ kia để giành lại hồn phách của anh Nghiêm. Bà Thi vội chạy vào nhà thông báo tin này cho thầy ba nghe. Thấy thầy ba vẫn ngồi đó thản nhiên, bà Thi gấp gáp thúc giục. Thầy mau ra xem thử đi, tôi nói thật. Họ chuẩn bị làm phép đánh nhau với con quỷ kia để giành lại hồn phách của cậu thanh niên kia. Thầy ba bấy giờ mới ung dung đáp. Đạo của tôi và người thầy pháp kia khác nhau, nên có khuyên chắc gì ông ta nghe lọt vào tai. Tôi chủ trương hòa giải, ông ta theo lý niệm chém giết để giải quyết vấn đề. Giờ tôi có xuất hiện chỉ tổ sinh ra xung đột không hay. Nếu ông ta chiến thắng vậy thì tốt, con trai bà cũng vô tình thoát khỏi một kiếp tai ương. Nếu không thì tôi đã tay cũng không muộn. Biết thầy ba một khi đã quyết thì khó lòng mà thay đổi được. Bà Thi chỉ đành thở dài rồi quay trở ra sân để quan sát tình hình bên ngoài. Cũng giống như bà, những người xung quanh nghe thấy động tĩnh thì lần lượt tò mò kéo ra xem. Mặc kệ những ánh nhìn soi mói, thầy Lý vẫn bình tĩnh bắt đầu thi pháp. Đầu tiên, thầy cầm thanh kiếm gỗ trên bàn lên, tay còn lại đưa về phía trước tạo thành một ấn chú, miệng hô lớn. Khởi! Ngay lập tức, có một cơn gió mạnh thổi bay hết toàn bộ giấy tiền vàng mã trên bàn lễ vào không trung. Thầy Lý tiếp tục quát lớn. Ma đưa lối, quỷ dẫn đường, âm gian cửa ngục vô thường cho xin. Dứt lời, gió ngừng, mớ vàng mã rơi lả tả xuống nền đường nằm yên bất động. Ngay sau đó, bốn phương tám hướng chợt hiện lên một tiếng cười khanh khách. Lúc bấy giờ, đồng hồ đã điểm 12 giờ trưa. Nhưng không phải ai cũng có thể nghe thấy tiếng cười ma quỷ đó, chỉ có vài người nhẹ vía là nghe được. Những người nghe thấy tiếng cười, biểu cảm trên gương mặt ngay lập tức chuyển từ hiếu kỳ sang kinh hoàng, trong đó có cả bà Thi và Minh. Không biết từ khi nào Minh và Tùng đã ra đứng bên cạnh bà Thi. Về phần thầy Lý, sau khi nghe thấy tiếng cười của con quỷ dữ, thầy Lý chợt hừ lạnh. Giấu đầu, giấu đuôi. Nói đoạn, thầy dùng hai ngón tay kẹp lấy một lá bùa vàng rồi ném mạnh nó vào không trung. Ngay lập tức, lá bùa không châm lửa mà đột ngột bốc cháy. Chỉ trong chớp mắt, lá bùa đã hóa thành tro bụi, gió thổi mớ tro bụi đó bay về góc đường gần đó. Dưới đôi mắt kinh ngạc của bà Thi và Minh, một bóng đen dần xuất hiện. Không cần lại gần quan sát, mình cũng có thể khẳng định rằng bóng đen đó chính là bóng đen mà cậu đã gặp trong cơn ác mộng đêm qua. Tiếng cười khanh khách bên tai chợt im bặt, thay vào đó là tiếng gầm gừ. Con quỷ giơ tay, nhẹ nhàng múa vuốt nhào về phía thầy Lý. Không chút nào núng, thầy cầm cái chuông đồng trên bàn lên mà lắc mạnh. Tiếng leng keng vang vọng bốn phía, khiến ai nghe thấy đều cảm thấy có chút khó chịu. Ngay khi tiếng chuông vang lên, con quỷ dữ liền khựng lại. Hành động của nó trở nên chậm chạp, thừa thế xông lên, một tay liên tục lắc chuông, một tay thầy bốc một sắp bùa lên ném mạnh về phía con quỷ. Những lá bùa ngay khi tiếp xúc với làn khói đen trên thân thể con quỷ thì chúng liền bốc cháy. Ngọn lửa thiêu đốt, làn khói đen tạo thành những âm thanh xèo xèo nối tiếp nhau. Con quỷ kêu lên một tiếng đau đớn. Cứ như việc bị đốt cháy quỷ khí đối với nó như bị thiên đao vạn quả. Từ miệng nó chợt phun ra một ngụm nước đen. Ngụm nước đó linh hoạt như rắn, bỏ về phía những ngọn lửa nhanh chóng dập tắt hết hoàn toàn. Thấy pháp thuật của mình đã bị phá giải, thầy Lý không nói gì mà chỉ khẽ hừ lạnh. Đoạn, thầy nhúng toàn bộ bàn tay vào tô máu gà trên bàn lễ. Xong thầy cúi xuống, đập mạnh bàn tay đẫm máu lên mặt đường và quát lớn. Chấn! Dứt lời, con quỷ dữ liền quỳ rạp xuống đất. Trên đỉnh đầu nó, như có như không một bàn tay máu khổng lồ đang chậm chạp đè xuống. Con quỷ dữ không cam lòng mà gầm lên một tiếng lớn. Ngay lập tức, mây đen từ bốn phía kéo về lũ lượt. Nhoáng cái, bầu trời trở nên tối sầm sầm. Thấy vậy, biểu cảm trên mặt thầy Lý liền thay đổi. Nét bình chân như vải từ đầu đã biến mất. Thay vào đó là vẻ nặng nề, nghiêm trọng. Bàn tay máu vẫn không nhanh không chậm phủ xuống. Con quỷ dữ ngẩng mặt lên. Trong mắt nó hiện lên vẻ điên cuồng. Từ hai con mắt nó chợt lóe lên hai tia sáng đỏ. Hai tia sáng đâm xuyên qua bàn tay máu. Pháp thuật một lần nữa bị hóa giải. Thầy Lý không chủ được mà lảo đảo té ngã. Gia đình anh Nghiêm thấy vậy thì liền biến sắc. Nhưng không ai dám chạy lại đỡ lấy thầy. Thầy Lý khó nhọc chống một tay xuống đất để dùng sức đứng dậy. Gương mặt thầy bấy giờ trắng bệch như không còn giọt máu. Biết tình thế không ổn, thầy Lý không chần chừ mà cắn mạnh đầu lưỡi cho bật máu. Xong, thầy lấy một tờ giấy vàng, phun ngụm máu tươi vào đó. Thầy dùng tay vẽ vội một đạo phù chú. Nét phù cuối cùng được vẽ xong, con quỷ dữ cũng vừa hay phóng người tới. Thầy Lý luống cuống đánh ra đạo phù vừa vẽ. Đạo phù đó bay thẳng dán vào trán con quỷ dữ. Ngay sau đó, đạo phù bốc cháy rồi nổ tung, đánh con quỷ dữ văng về phía sau một đoạn. Nó cầm lên một tiếng đau đớn như dã thú bị thương, rồi tan biến vào không trung. Thầy Lý lảo đảo vài cái rồi ngã người nằm sóng xoài dưới đường. Lúc này, người nhà của anh Nghiêm mới kéo nhau chạy tới đỡ thầy Lý dậy. Bà Thi và con trai tròn mắt nhìn cảnh tượng huyền ảo trước mắt, mồm há hốc có thể nhét cả cái trứng gà vào. Riêng Tùng, cậu chẳng thấy gì khác lạ. Trong mắt cậu, thầy Lý cứ múa may quay cuồng trong không trung một mình rồi tự té ngã. Nhìn thấy biểu cảm chấn kinh trên gương mặt của bà Thi và Minh, Tùng không nhịn được mà tò mò cất giọng hỏi. Minh, mày thấy gì mà nhìn có vẻ ngạc nhiên vậy? Minh quay sang nhìn Tùng nhướng mày đáp. Hả? Mày không thấy gì hết sao? Gì? Thấy gì là thấy gì? Ý mày là thấy ông thầy Pháp kia múa may quay cuồng một mình rồi té xỉu hả? Minh nghe thấy thế thì vô cùng kinh ngạc, cậu cao giọng hỏi lại. Mày nói cái gì? Thằng dở hơi này, tao với mẹ tao thấy rõ ràng ông đang đánh nhau với con quỷ mà. Tùng và Minh ngơ ngác nhìn nhau, bà Thi nghe vậy cũng quay sang nhìn Tùng. Cậu ta vía nặng nên không thấy được ma quỷ đâu. Nghe động, cả ba liền quay phát lại. Từ trong nhà, thầy ba và anh Tâm nhanh chân bước ra. Bà Thi vừa thấy thầy ba thì vội vui mừng thông báo. Con quỷ kia hình như bị thầy Lý đánh cho hồn phi phách tán rồi. Hay quá, thầy khỏi phải hao tổn pháp lực. Thầy ba nặng nề lắc đầu. Không đâu, nó vẫn chưa chết. nó mới chỉ bị người thầy pháp kia đánh cho bị thương bỏ chạy thôi. Mà tình trạng của ông ta cũng không khá hơn con quỷ kia là mấy. Ông ta và con quỷ kia chỉ sàn sàn với nhau. Vậy nên với sức một mình, ông ta có muốn tiêu diệt nó cũng lực bất tòng tâm. Chặt lưỡi một cái, thầy ba nói tiếp. Và lại đạo hạnh của con quỷ kia có vẻ cao thâm hơn tôi dự đoán một chút. Bà Thi nghe vậy thì liền hốt hoảng hỏi dồn. Vậy làm sao bây giờ thầy? Thầy có chắc sẽ thu phục được nó không? Con trai tôi sẽ bình an phải không thầy? Không sao, bà đừng có quá lo. Mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Dứt lời, thầy ba cùng với anh Tâm, người trước kẻ sau, nhanh chân bước ra khỏi nhà bà Thi, đi về hướng ngã tư. Thầy Lý đang ngồi bên vệ đường dưỡng sức, nhìn thấy thầy ba và anh Tâm, thầy liền đứng phát dậy, trong mắt hiện đầy kinh ngạc. Thầy ba lịch sự mỉm cười chào thầy Lý, thầy Lý vội vàng chắp tay đáp lễ. Đứng giữa ngã tư, thầy ba nhìn quanh một lượt, con đường hôm nay vắng vẻ đến lạ, từ nãy đến giờ không thấy một bóng xe hay người đi bộ ngang qua. Bấy giờ chỉ mới gần 1 giờ chiều mà bầu trời đã không còn chút nắng. Mọi thứ bị nhấn chìm trong sự âm u, lạnh lẽo. Những hạt mưa lất phất bắt đầu rơi xuống mặt đường, làm dịu đi cơn nóng bức của buổi trưa hè. Nhiệt độ cấp tốc rơi xuống, gió lạnh thổi lên từ 4 phía. Mây đen vần vũ, báo hiệu cho một cơn mưa lớn kéo dài, chuẩn bị rơi xuống nơi đây. Mặc cho mưa ngày một lớn dần, thầy ba và anh Tâm vẫn sóng vai nhau đứng ở ngã tư. Nép vào lề đường gần đó, cả hai chắp tay lại, miệng khẽ lẩm bẩm đọc kinh. Tiếng rì rầm niệm kinh của thầy ba và anh Tâm nhanh chóng bị tiếng mưa rơi lấn át. Bóng người của cả hai cũng trở nên khi ẩn khi hiện dưới màn mưa trắng xóa. Nhưng nhờ vào khoảng cách khá gần nên bà Thi, Minh và Tùng vẫn có thể trông thấy lờ mờ từng cử chỉ của thầy ba. Gió đột ngột trở nên dữ dội. Những thân cây gần đó ngả nghiêng, vang lên những âm thanh kèn kẹt ghê người. Sức tàn phá của cơn giông quá lớn, thân người của thầy ba và anh Tâm cũng khẽ chao đảo. Thầy Lý thấy vậy thì vội ra dấu cho đoàn người anh Nghiêm nhanh chóng tìm chỗ trú, còn thầy thì nhanh chân chạy lại phụ thầy ba một tay. Xen lẫn trong tiếng cào thét của cơn giông, giọng thầy ba vang lên rõ ràng. Định! Ngay lập tức gió ngừng, mưa cũng nhỏ hạt. Thầy Lý thấy vậy thì quá vui mừng. Thầy vội lấy trong túi ra một sắp bùa, ném sắp bùa vào không trung. Thầy hô lớn: Thiên La Địa Võng, khởi! Dứt lời, dưới đôi mắt kinh ngạc của bà Thi và Minh, những lá bùa của thầy Lý đột ngột bốc cháy dưới mưa. Mặc cho những giọt mưa to bằng hạt đậu rơi chúng, những ngọn lửa trên lá bùa vẫn ngoan cường bốc cháy. Lúc này Tùng đã có thể chứng kiến được thuật pháp của thầy Lý. Cậu vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy một hiện tượng mà dùng hết kiến thức đã được học vẫn không thể lý giải được. Không để mọi người kịp lấy lại tinh thần, biến cố lại bất thình lình nảy sinh. Trước mặt thầy Lý, thầy ba và anh Tâm, con quỷ dữ dần hiện lộ thân hình. Dường như trời mưa khiến âm khí trở nên dày đặc hơn, nên bóng dáng con quỷ có vẻ ngưng thực hơn khi nãy. Nó nhìn ba người trần tục đang đứng trước mặt mà cười lên khanh khách. Mưa lúc này cũng trở lại trạng thái dữ dội hơn, cuồng phong như muốn thổi bay toàn bộ những gì trên đường nó lướt qua. Hòa lẫn trong tiếng gió rít là tiếng mưa ầm ầm và như có như không, tiếng cười khanh khách và tiếng khóc thê lương. Bà Thi, Minh và Tùng không chịu được mà đánh liên tục mấy cái rùng mình. Cả ba vô thức đưa tay lên bịt tay lại. Tiếng khóc cười ma quái kia như xâm nhập thẳng vào trong trung khu thần kinh hoặc đi thẳng vào trong cả linh hồn, khiến ai nghe thấy đều cảm giác cơ thể hoa mắt, buồn nôn, vô cùng khó chịu. Anh Tâm là người đầu tiên chịu không được, cả người anh lảo đảo như sắp té xỉu đến nơi. Con quỷ dữ trước mặt đột ngột biến mất. Thầy ba liền thay đổi sắc mặt gào lớn: Cẩn thận! Vừa dứt lời, cả người của anh Tâm liền ngã nhào về phía trước, đầu đập mạnh lên lề đường. Máu đỏ nhanh chóng hòa lẫn với nước mưa, tạo thành một mảng đỏ tươi vô cùng lớn dưới chân. Sau lưng anh, con quỷ dữ dần hiện rõ, một tay của nó vẫn đưa về phía trước.

Thầy Ba trầm ngâm một lúc rồi mới đáp. Thầy Lý được người nhà bên kia đưa vào viện rồi. Thương tích của ông ta không đáng ngại, tỉnh dưỡng vài hôm lại khỏe củi củi thôi. Im lặng một lúc, thầy Ba nói tiếp. Có vẻ như cậu ta đã cho con thấy tiền căn mọi chuyện. Suy cho cùng, đầu nguồn của cái ác không thoát khỏi được tham sân si. Cậu ta vì đỡ cho con đòn chí mạng nên đã hồn phi phách tán rồi. Chỉ có một điều kỳ lạ là ngay lúc cậu ta hồn phi phách tán thì con quỷ kia có thể xuống tay với con. Nhưng sau cùng nó lại chọn buông tha cho con, rồi cũng bị quỷ lửa hóa thành tro bụi. Mình há hốc mồm, từ hai khóe mắt hai dòng nước nóng hổi chảy dài rơi xuống bàn tay cậu đang để hờ trên gối. Hồn phi phách tán sao? Thầy Ba trầm mặc một lúc rồi mới nói. Đôi khi như vậy lại tốt. 500 năm sau, tình phách tụ lại, hai đứa tụi nó biết đâu được vẫn là quyến thuộc. Trong một vòng luân hồi nào đó, ba đứa lại được gặp nhau. Mọi sự gặp gỡ trên thế giới này đều là cửu biệt trùng phùng. Chúng ta vừa cùng nhau đón nghe xong tập truyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ mời quý vị đến với tập truyện thứ hai, Tội ác cô em gái, của tác giả Kiến Lương. Nhật không xinh đẹp nhưng lại có duyên thầm. Mỗi khi bị chọc cười, cái mũi nhỏ nhắn của cô sẽ chun lại, tạo cảm giác đáng yêu nhí nhảnh, lại rất đỗi ngọt ngào. Tuy nhiên ngần ấy cũng đủ để chinh phục Minh, chàng trai được săn đón nhiệt tình nhất bởi các bóng hồng trong học viện. Họ đều là những người xinh đẹp hơn Nhật rất nhiều, nhưng giống như người ta vẫn thường nói, vẻ đẹp thực sự nằm trong con mắt của kẻ si tình. Minh là một kẻ si tình điển hình, nên đối với anh, dù cho có bao nhiêu cô gái xếp hàng trước mặt, anh vẫn chỉ khăng khăng chọn Nhật. Không ai biết lý do vì sao một chàng trai xuất sắc như Minh lại phải lòng Nhật. Mấy kẻ ác mồm ác miệng còn tung ra lời đồn thổi Nhật bỏ bùa yêu Minh. Nhưng lý do thật sự lại chỉ có người trong cuộc mới biết được. Hóa ra Nhật và Minh đã gặp nhau từ khi cả hai còn học cấp 2. Và những năm tháng cấp 2, những tưởng trẻ con đó, trái tim Minh đã thổn thức vì một cô bé Nhật ngây ngô, nhưng luôn âm thầm hướng về phía anh. Năm Minh 15 tuổi, bố mẹ anh vì cơm chẳng lành canh chẳng ngọt nên đã quyết định ly hôn, đường ai nấy đi. Minh lúc đó chọn sống với mẹ, nhưng dù là sống với ai, nỗi mất mát trong anh cũng là không tả nổi. Đằng này khi đó, Minh còn đang ở độ tuổi dễ bị ảnh hưởng đến tâm lý rất nhiều. Sau khi bố mẹ ly hôn, Minh đối diện với việc mất ngủ triền miên, thấy tồi tệ cực độ khi phải thức dậy, bắt đầu ngày mới với một cái đầu nặng trĩu và đầy những buồn phiền. Anh gần như phó mặc bản thân mình cho đêm đen, muốn làm gì thì làm. Không những sức khỏe giảm sút mà ý chí muốn sống tiếp cũng bị rút cạn đi từng ngày. Những tưởng Minh sẽ mãi chìm đắm trong những tiêu cực đó, rồi chết đi như một cái xác khô, không hồn, chẳng vía, cho đến một ngày, một tia sáng đã xuất hiện trong cuộc đời của anh. Đó là một ngày mùa hạ oi bức và ngột ngạt, ánh mặt trời chiếu thẳng vào phòng học, những hạt bụi nhảy múa lơ lửng trong căn phòng. Mình phát hiện trong ngăn bàn mình một túi hoa khô lavender với lời nhắn hương hoa có thể giúp ngủ sâu, ăn giấc. Lãng mạn chẳng thấy đâu, chỉ khiến Minh bực mình. Việc tặng hoa khác gì đối đãi anh như một đứa con gái. Tuy nhiên, mình vẫn cầm về vì phép lịch sự, không nghĩ lại có tác dụng. Hương thơm từ hoa khô không quá nồng nàn, thoang thoảng trong phòng, lại duy trì được lâu. Anh cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu, không hề mộng mị. Người bí ẩn ấy, hàng tuần, đều đặn vẫn gửi một bó hoa khô. Kèm theo đó là một lá thư nhỏ với chữ viết tay nắn nót, nội dung là những lời động viên thân tình. Dường như người này hiểu rõ tình trạng và luôn dõi theo anh. Sự tò mò cũng như tình cảm của Minh cũng chớm nở từ giây phút ấy. Mấy ngày hôm sau, anh cố tình đến trường sớm hơn bình thường, cố tình bước đi rất nhẹ, gần như là không nghe thấy được. Lúc này sân trường vắng tanh. Khoảnh khắc anh ngó vào bên trong, thấy một nữ sinh đang đứng bên bàn học của anh. Bàn tay cô mết nhẹ lên mặt bàn, dường như đang tưởng tượng cảnh Minh ngồi bên bàn học, chăm chú ghi chép, hay chỉ đơn giản là ngồi nghĩ những gì không đâu. Thời gian lúc này trôi qua rất chậm, chỉ có âm thanh duy nhất trong căn phòng là tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Tự nhiên tim mình thấy hẫng một nhịp. Cô gái bị phát hiện liền đỏ mặt chạy đi. Sau này mình nhờ vài mối quan hệ bạn bè mới biết cô gái đó tên Nhật, học dưới anh một lớp. Từ đó mỗi khi đi đến sân trường, anh đều nhìn quanh tìm kiếm bóng hình cô, và lần nào cũng bắt gặp cô đang dõi theo anh. Một tháng sau khi bố mẹ ly hôn, mình theo bố sang nước ngoài du lịch. Mọi chuyện diễn ra rất vội vã, mình không kịp tìm gặp cũng như để lại số liên lạc cho Nhật. Hai người mất liên lạc từ dạo ấy, nhưng mình vẫn luôn nhớ về cô. Không ngờ khi anh về nước lại học cùng một trường đại học với cô. Có lẽ đó là duyên phận. Mình thầm nhủ sẽ chẳng thể để mất cô gái quý giá này. Nhật đã đến bên anh trong những giây phút anh khó khăn nhất. Suốt đời này mình cũng không quên. Anh thật lòng muốn ở bên Nhật, dành những điều tốt đẹp nhất cho cô. Minh ơi! Tiếng gọi của Nhật kéo Minh ra khỏi hồi tưởng về quá khứ. Cô khoác tay, dựa đầu vào vai anh. Đôi mắt cong lên vì không giấu nổi niềm vui. Minh mỉm cười xoa đầu Nhật, những ngón tay luồn vào từng sợi tóc mềm mượt của cô. Thật khó tưởng tượng cuộc sống của anh sẽ ra sao nếu thiếu cô gái này. Hôm nay là sinh nhật của Nhật. Sau khi cùng đi xem phim, Nhật ngỏ ý muốn anh đến nhà cô. Mình hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên sau một quãng thời gian yêu nhau không quá dài, nhưng đủ để anh phải biết nhà cô từ sớm hơn. Nhật chủ động mời anh đến nhà. Trước đây có vài lần mình cũng đề nghị được đến nhà cô chơi, nhưng mấy lần đó Nhật luôn tìm cớ lảng tránh. Khi thì nói nhà bề bộn không tiện, lúc lại bảo hẹn hò ở ngoài sẽ vui hơn. Sau vài giây bất ngờ, mình đâm vui, không nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay. Theo Nhật kể thì cô sống ở một khu dân cư cao cấp, an ninh rất nghiêm ngặt, thường người ngoài rất khó để vào đấy. Mình nghe Nhật kể, chẳng hiểu sao trong lòng lại dội lên chút cảm giác sợ sệt mơ hồ. Anh còn vô thức đưa tay lên nhìn, thấy da gà đã bắt đầu nổi lên. Anh cũng không rõ bản thân sợ điều gì. Xong, đó vẫn là cảm giác, mà đã là cảm giác thì không dễ gì bị đánh lừa. Bây giờ là buổi trưa, đường đến nhà Nhật vắng tanh. Mình đi qua một cửa hàng tiện lợi, định tạt vào mua ít bánh trái. Nói gì cũng là lần đầu tiên đến nhà bạn gái, chẳng lẽ lại đi tay không? Không cần đâu, Nhật bỗng can anh. Trong nhà cũng chỉ có Nguyệt, còn bé ấy lúc nào cũng nhốt mình trong phòng không muốn gặp ai, chưa chắc anh đã gặp được nó. Dù sao anh thấy cũng nên mua một chút. Mình cường quyết. Đó cũng là người thân duy nhất của em, anh phải lấy lòng chứ. Trước sự cương quyết của Minh, Nhật không cản nổi, cùng anh đi vào cửa hàng tiện lợi. Mình không biết Nguyệt thích gì nên hỏi Nhật. Ai ngờ đâu, Nhật cũng bảo cô ấy không biết, với điệu bộ có chút bực bội. Cuối cùng, mình quyết định mua theo sở thích của anh, hy vọng Nguyệt sẽ không chê. Nguyệt là em sinh đôi của Nhật. Sau khi bố mẹ qua đời, hai chị em nương tựa nhau sống bằng số tiền thừa kế cách xù. Nguyệt sau này cũng đỗ vào cùng một học viện với Nhật, còn được xếp chung lớp. Nhưng vì bản tính hướng nội lại có gì đó chống đối xã hội, cùng với cú sốc bố mẹ qua đời, Nguyệt theo học được một năm thì nghỉ ở nhà. Có người bảo Nguyệt phải đi khám bác sĩ tâm lý thường xuyên, người lại nói cô ấy đã hóa điên, thật hư thế nào chẳng ai rõ. Nhật lại chưa bao giờ chủ động kể về tình trạng đứa em gái ở nhà với anh. Mình cũng không hỏi vì anh có cảm giác cứ mỗi lần có người nhắc đến Nguyệt, Nhật lại không vui. Em gái của người yêu. Đây là người nên đối xử tốt, nhưng không nên quá thân thiết. Chỉ là khi Nguyệt còn chưa nghỉ học, đã có đôi lần anh gặp cô ở sân trường. Đôi mắt cô đen, sâu thẳm, vô hồn không có chút sức sống luôn mở to, xoáy sâu vào Minh, đem lại cho anh cảm giác gai người. Và khi hai người đi lướt qua nhau, anh luôn thấy ớn lạnh cùng với chống ngực đập thình thịch một cách vô cớ, nhưng không hề dám ngoảnh lại nhìn, sợ rằng sẽ phải thấy điều không nên thấy. Còn điều không nên thấy đó là gì? mình cũng không rõ. Chỉ có điều, mỗi lần nhìn vào Nguyệt, anh đều cảm thấy khó thở như có một bàn tay vô hình nào đó đang bóp chặt lấy lồng ngực, không cho anh thở một cách bình thường. So với Nhật, Nguyệt kỳ quái và đáng sợ hơn rất nhiều. Nhưng có gì đó khiến anh không thể không để tâm. Đến rồi, nhà em đây. Mãi vẩn vơ với những suy nghĩ về Nguyệt, mình không để ý cả hai đã đến nơi từ lúc nào chẳng hay. Chỉ khi Nhật lên tiếng, anh mới có chút giật mình. Nhật lên tiếng khi cha chìa khóa vào ổ, mở cánh cửa sắt đổ sổ của căn biệt thự cổ mà hai chị em đang sinh sống. Lúc này, sau khi lấy lại được ý thức, mình lại bắt đầu bị choáng ngợp bởi ngôi biệt thự trước mặt. Dường như nó không giống với kiến trúc biệt thự nào bây giờ. Nó cổ là đương nhiên, nhưng không phải kiểu cổ theo thời gian, mà là cổ quái. Nhìn căn biệt thự, mình không nghĩ đây lại là nơi ở của hai cô gái, không có ý xúc phạm. Nhưng nó khiến người ngoài nghĩ rằng chủ nhân của nó cũng không được bình thường. Mình theo Nhật đi qua cửa tiến vào khoảng sân. Mây tĩnh, gió lặng, cảnh vật như ngưng đọng giữa dòng chảy thời gian. Cây cao vút mọc giữa bụi cây dương xỉ mọc lộn xộn, rễ cây nham nhở, những lá cây khô khốc và xác của những con côn trùng nằm la liệt giữa mặt đất. Đột nhiên, tiếng quả kêu the thé trên cành làm Minh giật nảy mình, da gà lại vô thức nổi lên. Anh từng đọc rất nhiều điều xung quanh loài quạ và được biết nó chỉ xuất hiện ở nơi có người chết. Mùi xác thối là mùi mà loài động vật này yêu thích nhất, nên anh không nghĩ lại có thể nhìn thấy quạ ở đây. Mình liếc nhìn Nhật, thấy cô chẳng có phản ứng gì, vẻ như đó là điều rất bình thường trong ngôi biệt thự này. Nhà lớn nhưng chỉ có em và Nguyệt sống nên cũng không dọn nổi. Đang đi, Nhật lại giải thích. Bố mẹ qua đời, bọn em sống bằng tiền thừa kế nên cũng không dư giả tài chính để mướn người giúp việc. Khoảng 4 tháng một lần em sẽ thuê người đến tổng vệ sinh một lần. Bị Nhật đánh thức, mình dần rời xa ám ảnh về những con quạ. Quay lại với câu chuyện Nhật đang kể, chợt anh nhớ ra điều gì đó liền hỏi cô. Ngôi nhà này cũng là do ông bà em để lại đúng không? Ngôi nhà này là ông ngoại để lại cho bố em, Nhật trả lời. Trước đây ông thường phải tiếp đãi nhiều khách quý ở lại qua đêm, lại nuôi hơn chục người hầu nên cả cái nhà rộng thế này mới chứa đủ. Ông ngoại em giỏi lắm sao? Mình tò mò. Nhật gật đầu, bắt đầu kể rằng ông ngoại của cô là một người giàu có nhất nhì cả một vùng, lại là quan chức cấp cao, tiếng tăm rất lớn. Nhờ có ông, cả gia đình bao nhiêu thế hệ nhà cô không bao giờ phải lo chuyện tiền bạc. Tuy nhiên, sau khi ông mất, cả dòng họ bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt tài sản. Sau một hồi kiện tụng, mỗi người đều nhận được một phần nhất định. Nhưng cũng vì thế mà tình cảm cũng chẳng còn. Lỡ như có gặp nhau trên đường cũng xem như người dưng. Người thân với nhau, khi không thì sẽ là người thân thật. Nhưng khi đụng đến chuyện tiền bạc thì có thân đến mấy cũng thành thù. Thậm chí việc chém giết lẫn nhau cũng là việc gì đó không quá ngạc nhiên. Đôi lúc em nghĩ nếu như không được thừa kế số tài sản cách xù này, dòng họ em cũng không tan đàn xẻ nghé. Sau này dù bố em có qua đời bởi tai nạn giao thông, mẹ em vẫn còn nơi để nương tựa tinh thần, chứ không đến mức đầu óc hỗn loạn rồi chết bởi bệnh tật. Nhật đột nhiên nói bằng giọng nhẹ tênh. Đúng là số phận trớ trêu. Mình buông một câu mà Nhật cũng lặng thinh. Cái im lặng dễ chịu len lỏi giữa hai người. Không gian bên trong của ngôi biệt thự cổ khá rộng, cổ kính, nhưng vì thiếu hơi người nên mang vẻ âm u, lạnh lẽo cùng cực. Hai người không ngồi ở phòng khách mà lên thẳng phòng của Nhật, cùng nhau uống hết cốc trà. Mình kéo Nhật lên giường, ôm cô vào lòng. Nhật e thẹn, vùi mặt vào lòng Minh, tiếp tục tán gẫu với anh. Thỉnh thoảng anh lại vuốt ve lưng cô, làm cô bật cười khúc khích. Có thể cảm nhận rõ hai bờ vai cô đang rung lên trong lòng anh. Đột nhiên lúc này, chẳng hiểu sao trong đầu Minh lại hiện lên cái vẻ kỳ quái của Nguyệt. Nên mặc dù biết người yêu không thích, anh vẫn hỏi. Em với Nguyệt có ngoại hình giống hệt nhau, nhưng sao tính tình lại khác nhau một trời một vực vậy? Quả nhiên, Nghe nhắc đến Nguyệt, sắc mặt Nhật liền thay đổi. Cô cau có nhổm người dậy, hai hàng lông mày cau lại vẻ rất khó chịu. Tại sao anh lại nhắc đến nó? Thì anh tò mò thôi. Mình cười thành tiếng, lựa lời nói. Nếu cảm thấy không thoải mái thì có thể không trả lời. Nhưng hình như anh ngửi thấy mùi ghen tuông đâu đây thì phải. Nếu quả thực là em đang ghen với Nguyệt thì oan ức cho anh lắm đấy nhá. Làm sao mà anh thích Nguyệt được chứ? Anh chỉ có một mình em thôi. Nghe mình nói, nét mặt của Nhật có hơi giãn ra một chút, nhưng giọng nói vẫn vô cùng lạnh nhạt khi nhắc tới em gái. Nguyệt đã luôn kỳ lạ như vậy, không phải biến cố tuổi thơ hay chấn động tâm lý nào cả. Nó sinh ra đã như thế. Sau khi mẹ em qua đời, bọn em ngày càng xa cách. Hai chị em giống như hai lá bài tarot, Sun và Moon vậy. Tarot sao? Nhật nghiêng đầu khó hiểu, mình từ tốn giải thích. Là một bộ bài được dùng để dự đoán tương lai. Lá Sun thì thường mang ý nghĩa sự thật phơi bày, ánh sáng tự tin. Còn Moon thì tiêu cực hơn là ám ảnh lừa dối hoang tưởng. Đây là hai lá bài có ý nghĩa trái ngược, giống như hai chị em. Mình gật đầu cũng không muốn đào sâu hơn. Nhật lại nằm vào lòng anh. Trước khi thiếp đi, cô chậm rãi nói. Anh không nên thân thiết với Nguyệt quá. Tất nhiên rồi, anh đâu có lý do để thân thiết với em gái em. Đáp lại anh là tiếng thở đều đều. Nhật đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu. Thời tiết ban trưa vô cùng dễ chịu. Mình cũng thiếp đi bên cô lúc nào không hay. Đúng lúc này, một con quạ đen bay tới đậu ngay cửa sổ phòng hai người. Nó không kêu, mà chỉ dùng hai con mắt xanh lẻ nhìn thấu vào mình. Trên chiếc mỏ dài, dưới những móng chân sắc nhọn, máu đỏ tươi từ đâu không ngừng chảy ra. Mùi tanh tưởi nhanh chóng nồng nặc cả căn phòng. Một làn gió nhẹ thổi, làm tấm rèm cũ khẽ đung đưa. Mình mở mắt, nhìn thấy ánh hoàng hôn đỏ rực và những tia nắng cuối cùng lùi khỏi căn phòng. Không ngờ anh và Nhật đang ngủ lâu như vậy. Đúng lúc này, bụng lại bắt đầu biểu tình. Anh chậm rãi vén tóc Nhật lên, thấy đôi mắt cô nhắm nghiền, môi khẽ nhếch lên như mơ thấy một giấc mơ thú vị nào đó. Không đành lòng đánh thức cô dậy, anh cẩn thận rời giường, định bụng đặt cơm tối cho cả hai. Theo thói quen, mình đi về hướng cửa sổ để vươn vai mấy cái. Bỗng anh khựng người, hai mắt trợn trừng nhìn vết máu dính trên bệ cửa sổ. Mình chúi người xuống nhìn cho kỹ. Lập tức mùi tanh lòm sộc vào mũi khiến anh sợ hãi tột độ, bất giác lùi lại phía sau. Máu, đó là máu người. Hai con người trắng giá của mình không chuyển động nổi, nhìn chằm chằm vết máu cho đến khi nó biến mất một cách kỳ lạ trước mắt anh. Lúc này mình mới thở phào, hóa ra chỉ là ảo giác. Nghĩ đi nghĩ lại, sống trong một căn biệt thự cổ quái như thế này, không thường xuyên nhìn thấy những ảo ảnh quỷ dị thì đúng là lạ. Mình hít vào một hơi thật sâu, lấy điện thoại đặt đồ. Khoảng hơn 10 phút sau thì shipper gọi đến. Mình xuống lấy đồ, khi trở lên thì tiện thể quan sát tỉ mỉ căn nhà thêm lần nữa. Nó rộng, thực sự rộng. Đã vậy các tầng lại có thiết kế gần giống nhau, gây cảm giác như lạc vào trong mê cung vậy. Bên cạnh đó, những đồ vật đã có tuổi thọ lâu đời và bám bụi cùng với vài vết xước kỳ lạ trên sàn nhà khiến mình có chút rờn rợn, liên tưởng ra đủ thứ kỳ quái trong đầu. Gáy anh cũng tự nhiên lạnh toát, cứ như thể có thứ gì đó đang mơn trớn đằng sau. Chợt, mình bỗng đóng băng khi nhìn thấy một vết sơn màu đỏ dính trên tường. Mình nghĩ đó là vết sơn, nhưng chẳng hiểu sao nhìn vào đó lại có cảm giác ghê rợn. Mùi máu tanh ban nãy lại sộc vào mỗi lần nữa. Mình cố đánh lừa cảm giác của bản thân. Xong, da gà ở hai cánh tay đã nổi lên rần rần tố cáo anh. Mình lắc đầu nguầy nguậy, tự nguyền rủa suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Đó chỉ là vết sơn đỏ thôi, không phải là vết máu đã khô như anh đang tưởng tượng. Mình tự trấn an bản thân như thế rồi đi thẳng một mạch lên tầng 3. Anh nhìn thấy cánh cửa phòng Nhật mở hờ, đoán chừng cô đã thức giấc, liền sải bước nhanh hơn. Mình tươi cười mở cửa, vừa giơ túi đồ ăn lên vừa nói. Dậy rồi à em, ăn tối thôi. Tuy nhiên, Cảnh tượng tiếp theo lập tức khiến nụ cười của Minh đông cứng lại, túi đồ ăn cũng theo đó rơi xuống đất cái bịch. Toàn thân Minh hoàn toàn cứng đơ, lạnh toát, tay chân mềm nhũn ra muốn khuỵ ngã đến nơi, bởi thứ đang hiện ra trước mắt nằm ngoài sức tưởng tượng của anh. Tất cả như bước ra từ một bộ phim kinh dị vậy. Những mảng tường nứt nẻ, đầy vết máu đỏ lòm, trên sàn là rải rác đồ ăn ôi thiêu, phân chuột và phân rán. Tất cả hòa quyện lại thành một thứ mùi hôi thối, chỉ mới xộc vào mũi thôi đã khiến người ta phải nôn khan. Nhưng đó chưa phải là những gì khủng khiếp nhất. Lúc này mình chỉ có thể cố gắng di chuyển hai con ngươi đen sì đang đun rẩy, nhưng như thế cũng đã đủ để anh chính thức khuỵu ngã xuống sàn nhà, hai hàm răng và lập khập vào nhau không nói nên lời. Mình lại thấy khó thở cùng cực, chính là cảm giác khi anh nhìn vào Nguyệt trước đây. Trước mắt mình, ngay trên chiếc giường duy nhất trong phòng, là một cô gái đầu tóc bù xù, quần áo rách rưới, cả người đều bốc lên cái mùi hôi thối khó chịu. Khoảnh khắc cô gái ấy ngước lên, chĩa thẳng ánh nhìn về phía mình, toàn thân anh lập tức run rẩy, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Mình nín thở không dám nhìn quá lâu vào đôi mắt vô hồn như vực sâu ấy, sợ rằng sẽ bị hút vào nó. Nguyệt đấy sao? Mình đun rẩy. Sao lại ra nông nỗi này? Với đôi môi khô nứt nẻ đang chảy máu, cô gái bắt đầu mấp máy phát ra những âm thanh rên rỉ không rõ ràng. Mình bấn sợ đến nỗi bất động toàn thân, cố giọng tay lên nghe cho rõ cô gái đang nói gì. Nhưng tất cả những gì anh nghe được chỉ là tiếng rên rỉ khô khốc. Dẫu vậy vẫn khiến chân tay anh mềm nhũn. Đúng lúc này, cô gái đột nhiên bước xuống giường để lộ ra bàn chân đầy vết thương. Chỗ tím tái, chỗ mưng mủ và lở loét. Mấy chỗ còn có sỏi bò lổm ngổm. Khoảnh khắc cô tiến về phía anh, một vật màu trắng rơi xuống giường, vang thành tiếng cộc khô khốc, lăn hai ba vòng mới dừng lại. Đó là một cái sọ người. Mình không kiềm chế được mà hét lên, ngã phịch xuống sàn nhà. Nhìn cô gái mà anh vẫn cho rằng đó là Nguyệt bằng cái vẻ kinh hoàng tột độ. Nguyệt mà anh từng biết sao có thể biến thành thế này. Mình không dám tin vào mắt mình, nhưng nỗi sợ trong anh đã chiếm cứ tất cả. Anh đã sức lùi lại phía sau, trong khi ở phía trước Nguyệt vẫn đang lừ lừ tiến tới. Hai con mắt đỏ au màu máu nhìn anh chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô đừng có bước qua đây, đừng đến gần tôi. Sau câu nói của Minh, chẳng hiểu sao Nguyệt đang đi bỗng dừng lại, nhìn chàng trai đầy vẻ sợ hãi trước mặt. Mắt cô ẩn ẩn nước, từng giọt lệ rơi xuống hai gò má đầy vết xước cào còn chưa lành. Cô há miệng to để lộ bộ răng vàng ố, nham nhở, gào lên từng tiếng phẫn nộ. Anh cút đi, cút ra khỏi đây ngay. Rồi Nguyệt lao đến chỗ Minh như một con thú hoang, vươn bàn tay đầy những vết xước dài, lòi cả ra bên trong những đoạn xương trắng hếu, bóp chặt lấy cổ anh. Mùi tanh nồng xộc vào mũi Minh, anh trợn ngược mắt nhìn gương mặt giống hệt của Nhật đang nhìn anh đầy căm hận. Tại sao? Anh đâu hề gây hại gì đến cô, vì sao lại muốn giết anh? Mặc Minh tự hỏi hết lần này đến lần khác, Nguyệt vẫn rít lên từng tiếng nguyền rủa. Thứ âm thanh ở âm vực cao sắc như dao, xoáy sâu như màng nhĩ Minh. Anh dần mất đi dưỡng khí, có thứ gì trong đầu như bị kéo căng ra. Cuối cùng, đứt phụt một cái, mọi thứ trước mắt mình tối sầm lại. Anh hoàn toàn mất đi ý thức. Mình tỉnh lại, nhìn lên trần nhà, đờ đẫn vài giây, lẫn lộn giữa mơ và thực. Đột nhiên, một loạt hình ảnh kinh dị chạy dọc trong đầu như một thước phim ngắn. Anh hoảng hốt bật dậy. Vừa nhìn thấy Nhật đang ngồi bên giường, với đôi mắt hơi đỏ hoe, anh lập tức run rẩy. Cô nhanh tay túm chặt lấy anh ta và bắt đầu bật khóc. Là em đây, không phải Nguyệt đâu, em xin lỗi anh. Tại sao? Mình yếu ớt hỏi. Anh vào nhầm căn phòng, Nhật nức nở. Em ở tầng 3, còn Nguyệt ở tầng 4. Anh đi nhầm tầng nên đã vào căn phòng của Nguyệt. Đúng rồi. Mình lắp bắp mồ hôi đẫm trán. Nhà em có nhiều tầng, các tầng giống hệt nhau. Anh đã vào nhầm tầng 4. Đáng lẽ ra anh phải đi tầng 3 như thế đã không? Hình ảnh cái sọ người trắng héo xẹt ngang qua suy nghĩ khiến mình rùng mình. Da gà nổi lộm cộm, tay vô thức siết chặt lấy tay Nhật hỏi dồn dập. Tại sao Nguyệt lại như thế? Cái sọ người kia từ đâu ra? Là đồ chơi thôi chứ không phải là thật đúng không? Trước những câu hỏi dồn dập của mình, Nhật cũng không biết phải bắt đầu nói từ đâu. Suy nghĩ khoảng một phút, cô bắt đầu khẽ mấp máy môi. Nhật lau nước mắt, hơi nhắm mắt lại như đang sắp xếp từ ngữ cho ổn thỏa, rồi mới tự tốn trình bày mọi chuyện từ đầu đến cuối. Nhật kể, mẹ của Nhật không hề chết vì bệnh tật như cô từng nói trước đó, mà bên trong vẫn còn những bí mật. Từ khi bố cô qua đời bởi tai nạn giao thông, mẹ cô trở nên u uất, rồi một thời gian sau cũng biến thành một con người hoàn toàn khác. Bà chỉ chết đánh đập chị em Nhật hầu như mỗi ngày, xem cả hai cô em gái nhỏ là nguyên nhân khiến gia đình hạnh phúc của bà tan vỡ. Đối diện với cơn phẫn nộ của mẹ, Nhật coi việc cam chịu những trận đòn của mẹ là điều hiển nhiên. Nhưng Nguyệt thì lại khác hẳn. Nguyệt cho rằng bản thân không làm gì nên tội để phải chịu đựng những giày vò về cả thể xác lẫn tinh thần như thế. Vì vậy, những oán hận tích tụ trong cô em lớn lên từng ngày, chồng chất lên nhau. Cuối cùng, trong một đêm mưa gió, Nguyệt dường như đã mất đi lý trí và giết chết mẹ ruột của cả hai. Nguyệt đứng trên cầu thang nhìn xuống, lạnh lùng nhìn cơ thể mẹ vùng vẫy trong vũng máu. Máu trợn ngược nhìn cô con gái đầy oán giận. Nhật đứng bên cạnh nhìn Nguyệt, không dám tin cô bé đang nhếch miệng cười lạnh nhạt kia là em gái mình. Mẹ em đã đoạn tuyệt với họ hàng từ lâu. Sau khi bố em mất, bà cũng cắt hết liên lạc với bạn bè hàng xóm, cắt đứt dòng hồi ức đau thương. Nhật nói tiếp. Hầu như không ai nhận ra sự biến mất của bà. Mãi sau này, em bảo rằng bà đã qua đời do tai nạn giao thông, thì họ cũng chỉ biết vậy. Mọi thứ gần như rất dễ dàng. Vậy sao? Đúng là không thể ngờ. Mình đáp, còn nói mấy chữ mà anh thấy mệt không chịu nổi. Những hình ảnh của Nguyệt ban nãy trong căn phòng ở tầng 4 lại dội về trong tâm trí, khiến đầu anh bắt đầu đau như búa bổ. Anh đoán, vào cái đêm Nguyệt giết chết mẹ mình thì cô bé đã không còn là mình nữa. Còn là thứ gì thì anh không dám nghĩ. Có lẽ cũng bởi vậy mà sau này Nguyệt đã phát điên, cuối cùng là tự nhốt mình trong căn phòng đó. Nhưng mà, còn về cái sợ người, chẳng nhẽ đó là... Mình không dám nghĩ tiếp, nhưng với người có tâm lý lệch lạc như Nguyệt, việc chặt đầu của mẹ rồi biến thành một thứ đồ chơi yêu thích cũng không có gì là lạ. Càng nghĩ mình càng thấy tởm lợm, chỉ muốn chạy vào nhà vệ sinh mà nôn ngay lập tức. Anh cố kiềm chế, nhìn Nhật bằng ánh mắt thương cảm. Anh không biết người yêu anh đã phải can đảm bao nhiêu để có thể sống cùng một con quái vật bao nhiêu năm như vậy. Mình muốn nói điều gì đó để an ủi Nhật, nhưng chưa kịp lên tiếng thì cô đã nói trước. Nguyệt đã từng thích anh, vậy nên khi biết anh hẹn hò với em, con bé mới nổi giận như vậy. Cái gì? Mình vừa hoảng vừa giận. Em đã biết như vậy rồi, tại sao không kể với anh? Tại sao em lại để anh vào nhà em? Em nghĩ cái gì vậy? Em xin lỗi, em sợ anh sẽ ghét em khi biết sự thật. Em không nghĩ Nguyệt còn ám ảnh về anh như thế. Em không nghĩ con bé sẽ trở nên bạo lực như thế. Em đã nhốt Nguyệt trong phòng rồi, con bé sẽ không làm hại được anh đâu. Không để cho Minh có cơ hội nói, cô lại tiếp. Minh, em xin anh đừng báo công an. Em không sống được nếu có chuyện gì xảy ra với Nguyệt, vì dù sao nó cũng là em gái em. Em chưa cầu xin anh chuyện gì cả, chỉ duy nhất việc này thôi. Có thể từ khi sinh ra, Nguyệt đã mắc bệnh điên trong người chờ ngày bộc phát, hoặc là do sự tàn nhẫn của người lớn đã gây sát thương không tưởng đến một đứa trẻ. Nhật không thể lý giải được, chỉ biết rằng đó là em gái, người thân duy nhất của cô. Bằng giá nào cô cũng không thể để Nguyệt chịu cảnh chết đục xương trong tù. Và cô khóc nhiều hơn, đôi mắt đẫm nước, bàn tay mềm mại trắng trẻo của cô đặt lên bàn tay đang đun lên từng chập của mình. Như được tiếp thêm sức mạnh, anh trấn tĩnh hơn, nuốt nước bọt, gật mạnh một cái dứt khoát. Được rồi, anh sẽ giữ kín chuyện này. Nhật mừng rỡ ôm chầm lấy Minh, còn anh vẫn run rẩy, nhìn thẳng vào cánh cửa khép chặt. sợ rằng vài giây tiếp theo Nguyệt sẽ lại lao ra, trên tay là chiếc sọ người trắng hếu, tấn công anh lần nữa. Không biết bằng cách kỳ diệu nào, mình có thể bình tĩnh bắt xe buýt xuống đúng trạm, đi bộ về nhà, xoay sở để ra vẻ bình thường trước mắt mẹ. Sau đó là leo lên giường, trùm kín chăn đầu, giả vờ ngủ. Đèn tắt, mọi thứ như tối tăm trong võng mạc, nhưng đôi mắt mình vẫn mở to. Anh không sao ngủ được, bị dằn vặt bởi sự thật hiển hiện rõ ràng. Em gái của người yêu anh là kẻ giết người. Nguyệt, người con gái có gương mặt giống hệt Nhật, đã giết chết mẹ ruột mình. Gương mặt hai chị em họ rất giống nhau, chồng chất lên nhau khiến anh bắt đầu mơ hồ, không phân biệt được người nào là Nguyệt, người nào là Nhật. Tuy nhiên, anh hoàn toàn có thể khẳng định, nếu để so sánh với nhau thì Nhật chính là hiện thân của thiên thần, còn Nguyệt chính là ác quỷ. Và đến giờ, anh vẫn không dám tin thiên thần và ác quỷ lại có thể cùng nhau sống dưới một mái nhà. Giữa họ còn có một sợi dây tình thân kết nối. Ngày hôm sau, trong tình trạng kiệt sức cùng cực, mình viết đơn xin nghỉ học và chỗ làm thêm. Nhật gọi điện đến, anh chần chừ vài giây mới bắt máy. Nhưng khi cô muốn đến tận nhà, anh lập tức từ chối, lấy lý do đang bị cúm, không muốn cô bị lây. Anh cũng không rõ tại sao lại từ chối sự chăm sóc của người yêu trong lúc này. Có lẽ anh vẫn sợ. Khi nhìn vào Nhật, hình ảnh quỷ dị gớm ghiếc về Nguyệt lại xuất hiện. Hai chị em họ thực sự rất giống nhau. Phần lớn thời gian Minh đều ở trong phòng, chốt cửa lại, tự hành hạ bản thân bằng những nỗi sợ vu vơ và tình trạng mất ngủ triền miên không dứt. Mọi việc cứ như thế diễn ra, đúng một tuần. Đến ngày thứ 8, mình khó khăn lắm mới có một giấc ngủ say, nhưng cuối cùng lại bị đánh thức bởi tiếng mở khóa phòng. Anh không mở mắt, chỉ nói bằng tiếng ngái ngủ. Mẹ đấy à? Không một tiếng đáp, đồng thời ngay lúc này, mình nhận ra anh không thể cử động toàn thân được. Anh hốt hoảng tỉnh giấc, nhưng thứ anh nhìn thấy đầu tiên lại là Nguyệt trong bộ đồ trắng đầy máu, cơ thể đầy những vết thương nham nhở, bị ròi bọ đục khoét đang đứng ở cửa, nhìn anh bằng đôi mắt mở to hết cỡ, nhìn rõ từng đường tơ đỏ. Mình những muốn hét lên kêu cứu, nhưng anh nhận ra mình không thể phát ra bất kỳ tiếng động nào. Dây thanh quản như bị đóng băng và đầu lưỡi chỉ có thể run rẩy trong vòng họng. Cứ thế, anh trợn mắt nhìn Nguyệt bước vào phòng. Mỗi một bước đi từng mảnh thịt vụn đỏ rơi xuống. Mình cắn chặt răng, siết chặt bàn tay, cố tình để móng tay cắm sâu vào da thịt. Không hề thấy đau, cơ thể dường như không còn thuộc về anh. Việc duy nhất mình có thể làm là dương mắt nhìn Nguyệt tiến lại gần, giơ hai bàn tay ra, bóp lấy cổ anh bằng cơn phẫn nộ đang được thể hiện qua những cái nghiến răng kèn kẹt. Cổ họng mình bị siết chặt lại, anh há miệng cố đớp từng ngụm không khí, nhưng không thấy khá hơn. Anh trợn trừng mắt nhìn Nguyệt, con người đen trong mắt Nguyệt biến mất, chỉ còn lòng trắng với những đường gân đỏ, răng kín như mạng nhện. Đôi môi cô mấp máy, máu từ miệng trào ra, nhỏ tí tách lên người Minh. Mùi tanh tưởi lại sộc vào mũi, khiến anh nôn thốc nôn tháo vì không thể chịu đựng thêm. Trong khi đó, miệng Nguyệt mở to hết cỡ, từng chữ được thốt lên rõ ràng. Tránh xa cô ta ra, tránh xa cô ta. Mình mở mắt, việc đầu tiên anh làm là ôm lấy cổ, ho sặc sụa không ngừng. Nhận được dưỡng khí, tim anh đập mạnh hết tốc lực. Bình tĩnh nào, đây chỉ là mơ và mày vẫn còn sống. Mình bắt đầu tập trung cho việc hít thở. Một lúc sau anh mới bắt đầu có cảm giác về tay chân. Khắp người bỗng thấy lạnh và dưới lưng thì cứng. Mình kinh hãi nhận ra, xung quanh anh là cột điện, những cánh cửa đóng kín và những chiếc ô tô đang đỗ bên đường. Sao mình lại ở ngoài đường? Mình lắp bắp nhìn quanh. Thứ đập vào mắt là tòa biệt thự của chị em Nhật và Nguyệt. Nó bề thế sừng sững, chìm vào bóng tối như để che đậy một bí mật kinh khiếp nào đó. Đột nhiên, căn phòng tầng 4 sáng đèn. Mình nín thở nhìn lên. Nguyệt đang đứng bên cửa sổ, mặc bộ đồ trắng rách rưới quen thuộc, bàn tay nhăm nhở, máu bám chặt lên cửa. như thể muốn xuyên qua lớp kính, lao xuống dưới đường và bóp cổ anh ngay tại chỗ. Cô mở miệng, máu lập tức ọc ra như suối, nhuốm đỏ cả ngôi biệt thự cổ quái. Đồng thời đâu đó có tiếng rền rĩ, xua đuổi xoáy sâu vào mạng nhĩ Minh. Tránh xa, tránh xa ra. Rồi cô rời đi. Rõ ràng khoảng cách rất xa, nhưng Minh lại nghe rõ mồn một tiếng bước chân lê lết. Toàn thân Minh bồn rộn, cánh cổng khẽ mở, vang lên tiếng ken két inh tai. Một bàn tay gầy trơ xương đầy vết sẹo thò ra, những móng tay nhọn hoắt đầy máu vươn dài tiến về phía Minh. Minh hét lên, cắm đầu cắm cổ chạy, bàn chân trần dẫm lên mặt đường nhỏ bắt đầu tứa máu. Nhưng anh không hề cảm thấy đau, đầu óc lúc này chỉ hỗn loạn. Như vậy là sao? Rõ ràng anh đang ngủ ở trên giường, tại sao lại xuất hiện ngay trước cổng nhà của Nhật? Và Nguyệt, cô ta rốt cuộc là người hay là ma? Còn anh đã tỉnh hay còn nằm mộng? Tiếng nguyền rủa mơ hồ vang lên bên tai. Mình điên cuồng chạy nhanh hơn bao giờ hết. Lúc này là nửa đêm, không trăng và sao, đèn hai bên đường cũng tắt ngóm, cả con đường chìm trong bóng đêm tịch mịch. Anh băng qua những con đường vắng tanh vắng ngắt, yên tĩnh không có lấy một cái xe. Tại sao lại u tối thê lương thế này? Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và cũng không ngờ rằng đây cũng chỉ là khúc dạo đầu. Mình về nhà, bật tất cả đèn điện trong nhà. Dưới ánh sáng vàng mật ong ấm áp, anh ngã khuỵu xuống sàn, miệng làm nhảm gọi mẹ. Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến đáng sợ, không một tiếng trả lời. Nằm dài bất động một lúc, mình mới lấy lại bình tĩnh. Bỗng nhiên gáy lạnh buốt như có luồng hơi mạnh phả vào. Anh giật thót mình ngoảnh lại, xong lại không thấy một ai. Chỉ biết toàn thân anh lúc này đang run lên cầm cập. Mình điên thật rồi, anh tự nói với chính mình. Mặc dù lúc này là 2 giờ sáng, anh vẫn gọi điện cho Nhật. Không một lời chào hay hỏi thăm, mình đi thẳng vào vấn đề. Bàn tay run lẩy bẩy cố cầm chặt điện thoại. Anh hỏi Nhật Nguyệt có đang ở trong căn phòng trên tầng 4 không, và nín thở chờ đợi. Anh sợ câu trả lời của người yêu sẽ khiến cho anh phải giật nảy mình mà quay lại phía sau, nơi Nguyệt đang đứng với hai con mắt đỏ au sắc lạnh. Nguyệt, con bé luôn ở trong phòng, chưa một lúc nào rời khỏi tầm mắt em. Nhật lo lắng. Anh đừng lo lắng, em hứa Nguyệt sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa đâu. Nhận được câu trả lời từ Nhật, mình mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra tất cả chỉ là ác mộng kinh hoàng. Nhật hỏi thăm anh và muốn đến nhà chăm sóc, nhưng một lần nữa anh lại từ chối cô. À không, không có gì đâu, anh gọi cho biết thôi, em ngủ ngon. Sau khi cúp máy, cơ thể căng cứng của mình cuối cùng cũng được thả lỏng. Anh hít thở thật sâu để những hỗn loạn lắng xuống và bắt đầu tự nhủ. Bình tĩnh, không phải cuống lên như thế. Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Rồi anh bắt đầu đổ cho tinh thần yếu đuối dễ bị thần hồn nát thần tính của bản thân, lại nhấn mạnh về bản lĩnh đàn ông không biết sợ là gì. Nhưng đôi khi, chính xác hơn, chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ, khi không minh không phòng bị nhất, anh sẽ lại nhìn thấy Nguyệt bước ra từ một nơi tăm tối và ẩm thấp. Nguyệt rốt cuộc là cái gì? Tại sao lại có thể gây ám ảnh cho anh nhiều đến mức này? Những ảo ảnh kinh dị về Nguyệt diễn ra đã được 1 tháng. Cũng bằng ấy thời gian mình không gặp Nhật. Trong thâm tâm, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay. Nhật đã chịu đựng quá nhiều. Sâu thẳm trong lòng, anh biết mình phải bên cô hơn bao giờ hết. Nhưng dường như tất thảy mọi ảo giác ma quỷ rùng rợn và cả chuyện mộng du đều mang một ý nghĩa sâu xa nào đó, giống như một thông điệp hay lời cảnh báo đẩy anh xa cách với hai chị em Nhật Nguyệt. Tuy nhiên, một việc không ngờ đến diễn ra vào một buổi chiều tà. Sau khi một cơn giông đi qua, để lại bầu không khí mát lạnh, mình mở cửa đến chỗ làm thêm, thì thấy Nhật đã đứng ngoài cửa, tay cầm chiếc ô màu xanh lơ. Có thể tưởng tượng ra cảnh cô đã đứng chờ đợi anh rất lâu dưới cơn mưa nặng hạt. Suy nghĩ ấy làm anh bỗng xót xa. Anh, gần đây anh bị mất ngủ. Mình chạy đến bên Nhật mở lời, ẩn giấu trong đó là vẻ mệt mỏi. Là vì chuyện của gia đình em đúng không? Nhật đáp, giọng nghẹn nghẹn kiềm chế nước mắt, hai mắt đỏ hoe. Không phải đâu, là sắp thi học kỳ, là cho anh làm thêm có người nghỉ, anh phải làm thay phần họ. Vì không muốn Nhật mang cảm giác tự trách, mình chỉ có thể nói dối. Nghe bạn trai nói vậy, xong Nhật cũng chẳng thấy vui vẻ hơn. Thừa biết rằng tất cả chỉ là kiếm cớ. Chẳng có ai bận rộn đến mức không gọi nổi cho người yêu một cuộc. Với một người luôn chu đáo như mình thì lại càng không hợp lý. Không để ý đến biểu hiện của Nhật, mình nhìn trời một lúc, liền đề nghị đi dạo cùng nhau. Nhật lập tức đồng ý, không cần một giây suy nghĩ. Bây giờ là giao điểm giữa hạ và thu. Những chiếc lá chưa kịp đổi màu bám trụ trên cành cây, phát ra cái thứ âm thanh cảm giác tủi hờn mỗi khi không nhận được tin nhắn hay điện thoại của anh. Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Cô đâu đáng bị như vậy. Tại Nguyệt phải không? Cô nhìn về phía Minh, gặng hỏi một lần nữa. Nếu thế thì anh không phải lo, Nguyệt sẽ không gây ảnh hưởng gì đến chúng ta đâu. Anh đừng như vậy nữa. Nhật nói vậy là có ý gì? Mình tự hỏi, xong lại không dám hỏi trực tiếp cô. Khẳng định của Nhật cũng chẳng khiến anh thấy yên tâm hơn, bởi dường như Nguyệt đã biến thành một thứ gì đó gây ám ảnh. Ngay cả không thấy trực tiếp cũng có thể khiến Minh ngộp thở, run rẩy và ngã khuỵu. Tuy nhiên, vì không muốn làm mất tâm trạng của cả hai, anh đành mỉm cười. Là lỗi của anh, do anh cần thời gian để chấp nhận việc này. Giờ ổn rồi không tránh mặt em nữa. Nghe vậy, Nhật khẽ khụt khịt mũi, trông tươi tỉnh hơn hẳn. Cô áp tay lên má anh, giọng không đành lòng. Coi anh kìa, trông xanh xao quá, nhìn rõ quầng thâm luôn, rõ là mất ngủ. Em phải làm sao để tối nào anh cũng yên giấc đây? Em biết cách mà. Mình bẹo má cô một cái. Hoa lavender đấy, nhớ ra chưa? Chả có cô gái nào như em đi tặng hoa cho con trai. Hoa lavender? Hoa lavender thì liên quan gì đến chuyện ngủ không được? Nhật chớp đôi mắt đen láy cười hồn nhiên. Mình sững sờ, nụ cười đông cứng trên gương mặt, nhìn người con gái bên cạnh mà cảm giác thật xa lạ. Nhật lúc này cũng đã nhìn ra sự thay đổi đột ngột trên gương mặt mình, mím môi lại. Cô cười trừ một cái nhưng trông cực kỳ gượng gạo, sắc mặt trông tái đi hẳn. Một khoảng lặng giữa hai người, mình vô thức lùi lại. Bàn tay vốn đang áp lên má anh của Nhật bỗng bị hẫng, đành phải buông thõng tay xuống. Nhật, em có phải là người đã từng để hoa khô lavender dưới ngăn bàn anh không? Giọng mình bỗng trở nên nghiêm túc. Dĩ nhiên là em, ngoài em ra thì còn có thể là ai nữa? Nhật cao giọng nói ra từng câu chữ, nhưng thái độ của cô đã ngầm thừa nhận tất cả. Mình đứng bất động nhìn thẳng vào Nhật, không thấy giận dữ, chỉ thấy xót xa ngập tràn. Có lẽ sâu thẳm trong lòng, anh đã từng lấn cấn không biết có nhầm lẫn gì hay không. Nhật định thanh minh gì đó, nhưng mình nhanh chóng nói lời tạm biệt, xoay lưng một mạch. Khi anh về đến nhà, nhận được một loạt tin nhắn của Nhật thừa nhận tất cả. Đúng là Nguyệt mới là người gửi những bó hoa khô đấy cho anh. Nhưng tình cảm của Nhật dành cho anh cũng là chân thật, không hề toan tính. Nếu như chỉ vì vậy mà chia tay thì không công bằng cho cô. Nhật ra sức níu kéo, còn mình thì đã nhanh chóng có được quyết định cho riêng mình. Tình yêu của anh dành cho Nhật được xây dựng từ một kỷ niệm đẹp của 7 năm trước. Nếu đó là giả, mọi thứ cũng sẽ theo đó mà sụp đổ. Anh không muốn lừa dối cô thêm một giây phút nào nữa. Còn với Nguyệt, chẳng hiểu sao sau khi biết được sự thật, anh không còn sợ hãi Nguyệt nữa. Bây giờ anh muốn gặp cô, rất muốn gặp cô. Không phải là yêu đương, đơn thuần muốn làm rõ 7 năm qua đã có chuyện gì. Tại sao một cô gái đơn thuần đáng yêu lại có thể giết chết chính mẹ ruột mình và chịu giam cầm mình trong một căn phòng chẳng khác gì địa ngục như thế? Liệu cô ẩn khúc gì không? Có còn lối thoát nào cho cuộc đời Nguyệt giúp cô làm lại cuộc đời hay không? Và còn cả Nhật nữa, cô đóng vai trò gì trong những bí mật xung quanh hai chị em còn chưa được làm rõ? Mình bắt đầu suy nghĩ, nhưng càng nghĩ càng thấy rối. Bỗng ngay lúc này, tiếng quả kêu lọt vào tai anh. Mình vô thức đi tới cửa sổ, hai tay vịn lên gờ, rồi đột nhiên chết lặng khi đưa hai bàn tay lên trước mặt. Mười đầu ngón tay của Minh rướm máu đỏ tươi, mùi tanh tưởi rõ ràng hơn bao giờ hết. Đầu óc anh bắt đầu choáng váng, nghĩ về Nguyệt và chiếc sọ người gớm ghiếc trong tay cô. Bị đủ thứ suy nghĩ thôi thúc, mình gọi điện hẹn gặp Nhật tại quán cà phê hai người thường lui tới. Ngồi đối diện trước cô, anh không ngập ngừng, chẳng nói vòng vo, bình tĩnh nói ra tâm tư suy nghĩ, cuối cùng là thẳng thắn chia tay, đồng thời nhận hết lỗi về mình. Sau tất cả những gì em dành cho anh vẫn muốn chia tay em sao? Giọng Nhật trở nên lạnh như băng. Mình hơi giật mình, nhưng sau đó nhanh chóng gật đầu. Ừ, anh không muốn lừa dối em nữa, giả vờ là anh thích em nữa. Nhưng anh từng nói sẽ chưa bao giờ thích Nguyệt. Nhật cằn giọng, cổ nổi gân xanh. Vậy tại sao bây giờ lại vì con bé mà chia tay em cơ chứ? Anh chưa bao giờ nói là anh thích Nguyệt. Mình khẳng định, người anh thích là cô gái năm anh 15 tuổi đã đặt những bó hoa lavender khô dưới gầm bàn của anh. Cho dù đó không phải là Nguyệt, thì sự thật là đó cũng không phải là em. Nhật à? Trước sự rõ ràng của Minh, Nhật trở nên câm nín. Trong túi tay áo, hai bàn tay cô đang bấu chặt vào nhau. Những chiếc móng tay cứa vào lòng bàn tay tứa máu. Mình nhìn cô, không biết nói gì hơn. Đúng lúc anh định ra về, thì Nhật bỗng lên tiếng sau những giây phút chìm trong trầm mặc. Hẹn hò với em lần cuối đi, sau đó thì đường ai nấy đi. Mình suy nghĩ toàn từ chối thì Nhật lại nói thêm. Coi như là làm ơn cho em, để em có kỷ niệm, sau này còn nhớ về. Chỉ duy nhất lần cuối này thôi, rồi em sẽ không bao giờ làm phiền tới cuộc đời của anh nữa. Mình lặng đi một hồi, nhìn gương mặt Nhật đang cúi gằm, nói. Được rồi. Mình gật đầu thở dài một hơi. Suy cho cùng từ hồi mới yêu nhau, anh thường khó từ chối bất cứ yêu cầu gì của Nhật. Vào ngày hẹn hò cuối cùng đó, cả hai cùng đi ăn, xem phim và dạo phố đến tận buổi chiều, thì Nhật muốn anh qua nhà cô chơi lần cuối. Mình hơi bất ngờ, tay chân vô thức lạnh toát. Anh nghĩ tới Nguyệt và căn phòng ở tầng 4 đầy ám ảnh. Dù Nguyệt có là người tặng hoa lavender khô cho anh, nhưng những gì thuộc về cô từ trước đến nay đều khiến anh sợ hãi. Vì vậy, mình toàn từ chối, nói chia tay rồi như thế sẽ không hay. Nhưng trước sự năn nỉ của Nhật, anh lại không thể từ chối. Khoảnh khắc bước vào bên trong, mình vô thức đảo mắt nhìn quanh như tìm kiếm cái thứ gì đó. Nhật đi đằng trước mình, không hề quay lại, nhưng bằng một thứ năng lực siêu nhiên nào đó, vẫn đoán được ra anh đang tìm kiếm thứ gì. Đoạn cô lạnh lùng nói. Nguyệt đang ngủ rất say trong phòng, tối nay em sẽ dẫn anh đi gặp nó. Hẳn hai người có nhiều chuyện muốn nói với nhau phải không? Cũng không hẳn. Mình theo chân Nhật lên phòng, tự nhiên rót cho anh một chén trà có màu đỏ như màu của máu. Mình hơi rùng mình khi nhìn vào. Xong, vì phép lịch sự nên vẫn đưa lên miệng uống. Ngay lập tức, cái thứ mùi tanh tưởi lại tìm đến khiến anh nhăn mặt. Xong, khi nhìn Nhật, lại chỉ nhận được nụ cười hết sức khó hiểu của cô. Đúng lúc này, chuông cửa bỗng kêu inh ỏi. Nhật đứng phát dậy, lẩm bẩm mắng người khách không mời, rồi đứng lên để mình ở lại. Chỉ còn lại một mình trong phòng, mình chốc chốc lại kiểm tra đồng hồ, rồi nhìn các vật dụng trong phòng. Từ giá sách, giường ngủ, bàn học, mọi vật dụng đều đượm vẻ cũ kỹ nhưng lại gọn gàng ngăn nắp. Đặc biệt là giá sách được xếp trật tự theo kích cỡ và tên tác giả. Đột nhiên, anh không hiểu sao Nhật thì sống trong một nơi như vậy, nhưng lại có thể để người sống trong điều kiện kinh khủng như căn phòng ở tầng 4 như vậy. Theo những gì anh biết, Nhật rất thương cô em gái không bình thường này. Nhưng có vẻ những gì bày ra trước mắt anh lại đang cho anh thấy điều ngược lại. Bất chợt, một cơn gió lạnh bỗng lùa vào cửa sổ, khiến mình rùng mình, chỉnh lại cái áo khoác ngoài. Rèm cửa bỗng bay cao, Chỉ trong một khoảnh khắc rất nhỏ, anh chợt thấy đôi chân trần đầy những vết thương bị mưng mục, hoại tử, thâm đen. Mình nghĩ mình lại bị ảo giác, rồi mắt điên cuồng nhìn lại một lần nữa cho kỹ. Không thể sai được, đó chính là Nguyệt. Là cô ấy. Với suy nghĩ đó là Nguyệt, trong vô thức mình không còn cảm thấy sợ, vội vàng chạy ra hất tung tấm rèm lên. Tuy nhiên, lại chẳng có gì bên ngoài cửa sổ cả. Nguyệt hay chiếc sọ người mà cô vẫn cầm trên tay đều không hề xuất hiện. Như vậy là sao? Tại sao những ảo giác ma quỷ này vẫn hành hạ anh? Hay là có chuyện không hay đã xảy đến với Nguyệt rồi? Mình càng nghĩ càng thấy lo lắng cho Nguyệt. Chẳng hiểu sao anh có cảm giác ngôi biệt thự cổ này đang ẩn chứa một bí mật khủng khiếp nào đó, và chỉ khi tìm ra Nguyệt, mọi thứ mới được sáng tỏ. Lại một cơn gió mạnh nữa thốc vào mặt, mình nhăn mặt đóng cửa, nhưng lại bất ngờ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của tấm kính. Nguyệt trong bộ đồ trắng đẫm máu, mặt cúi gằm xuống đất, nhưng ngón tay trỏ rỉ máu lại đang chỉ thẳng vào giá sách. Rồi, bất chợt cô ngẩng mặt lên, gương mặt gớm ghiếc nham nhở máu khiến mình kinh hãi. Xong, anh lại nhanh chóng chú ý đến đôi mắt đỏ au của Nguyệt, những giọt lệ máu đang chảy ra từ hai khóe mi, trông vô cùng bi thương. Nguyệt lại mấp máy đôi môi nứt nẻ, dường như có điều gì đó muốn nói với anh, nhưng lại chẳng nói được gì. Cô cứ đứng đó, nhìn Minh và khóc, khiến trái tim anh như bị cào xé. Cả cơ thể không ngừng run rẩy vì sợ. Lúc này, Nguyệt đột nhiên quay lưng về phía Minh, để lộ ra những vết thương chẳng chịt, bốc mùi hôi thối. Cô không quay lại nhìn, cứ thế nhảy từ tầng 3 xuống đất. Mình hoảng hốt với tay theo, nhưng đã muộn. Hai chân anh run rẩy đi tới cửa sổ, mắt phóng xuống sân biệt thự, nhưng lại chẳng thấy gì. Mình thở phào một tiếng, lại thêm một ảo ảnh nữa xuất hiện kể từ khi anh bước chân vào ngôi biệt thự quỷ dị này. Mình muốn rời khỏi đây, nhưng chỉ vừa quay bước đã khựng ngay lại, hai mắt nhìn thẳng về phía giá sách. Anh đi tới, cố nhớ lại vị trí lúc nãy ngón tay rướm máu của Nguyệt đã chỉ, và cuối cùng nhìn thấy một cuốn sách có bìa da màu đen. Như bị ma xui quỷ khiến, mình cầm lấy cuốn sách mở ra xem. Ngay từ những dòng chữ đầu tiên, hai tay anh đã bắt đầu run lẩy bẩy, hai mắt nhìn chừng chừng như thể sợ bản thân đang đọc nhầm. Qua những dòng đọc được, có thể thấy đây là nhật ký, nhưng nét chữ nguệch ngoạc, không theo thứ tự ngày tháng, đặc biệt là nội dung của nó khiến anh cực kỳ kinh hoàng. Khi tôi bước lại gần bà, mẹ tôi lại trước mặt mọi người nói rằng đó không phải lỗi của tôi. Nhưng thật sự mọi người đều ngầm hiểu đó là do tôi. Bố chết là do tôi. Cũng từ ngày đó tôi nhận ra lời nói và suy nghĩ của mẹ hoàn toàn không có nhất quán. Miệng bà nói không phải lỗi của tôi, nhưng hàng ngày bà vẫn đánh mắng chửi rủa tôi. Không chỉ vậy, bà còn gieo rắc vào đầu Nhật rằng tôi là kẻ xấu. Một kẻ xấu đã giết chết bố của chúng tôi và hủy hoại gia đình này. Đau lòng ở chỗ là Nhật tin lời mẹ, chị ấy dần dần không còn yêu tôi nữa. Tôi tự hỏi tại sao mọi chuyện lại như vậy. Tôi không xứng đáng được họ yêu sao? Sự phản bội niềm tin của Nhật khiến suy nghĩ trong tôi hoàn toàn thay đổi. Nếu Nhật đã không cần tôi nữa thì tôi sẽ giết hết, giết hết tất cả, cả mẹ và cả Nhật. Nhật có cuộc đời thật đẹp, giá mà cuộc đời của chị ấy trở thành của tôi, sẽ ra sao nếu tôi trở thành Nhật? Một ngày nọ, mẹ chết bởi vì ngã cầu thang trong lúc chúng tôi xô xát. Nhật khóc lóc nói rằng là do tôi. Tại sao ai cũng đổ lỗi cho tôi trong mọi cái chết? Lần này, tôi sẽ khiến Nhật chấp nhận sự thật rằng đây là tai nạn, và Nhật phải học cách để im lặng mãi mãi. Những dòng nhật ký của Nguyệt cứ từ từ trôi qua trước mắt mình, khiến mặt anh tái lại. Bàn tay run rẩy cố cầm chắc để cuốn sách khỏi rơi xuống sàn. Những câu chữ trong quyển nhật ký sâu chuỗi lại vào nhau thành câu chuyện hoàn chỉnh. Điều vô lý nhất cũng đã bắt đầu hợp lý. Anh lẩm bẩm thật khẽ như chỉ để nói với chính mình. Sự thật là Nguyệt đã giết mẹ mình, sau đó ép buộc Nhật phải im lặng. rồi cô ta đã sống dưới danh nghĩa của Nhật, rằng người mà anh hẹn hò bấy lâu nay ngỡ là Nhật, nhưng thực chất lại là Nguyệt. Còn Nhật thực sự đang ở đâu? Bỗng nhiên, trong đầu Minh hiện lên hình ảnh căn phòng ở tầng 4. Không lý nào, người sống trong đó mới chính là Nhật. Kết luận này khiến Minh sờn tóc gáy, mắt trợn tròn kinh hãi. Anh biết rằng chỉ có lên căn phòng tầng 4 đó và gặp Nhật thì mọi thứ mới thực sự sáng tỏ. Nghĩ vậy, mình nén nỗi kinh hoàng vào trong, đặc định cầm theo cuốn nhật ký rời khỏi căn phòng, thì bất ngờ một giọng nói quen thuộc lại vang lên. Anh đang làm gì đấy? Giọng nói mỏng như dao vang từ sau lưng khiến mình giật bắn mình, đánh rơi quyển nhật ký xuống. Nhật, hay nói chính xác là Nguyệt, liếc xuống quyển nhật ký rồi nhìn chằm chằm vào anh. Gương mặt trong phút chốc đã đanh lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh như dao, cùng với một cái cười nhếch miệng đầy ẩn ý. Em... Mình chỉ thốt được một câu rồi lùi lại, trực giác mách bảo anh phải chạy ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Mình à, em thật sự không muốn làm đau anh. Đúng lúc ấy, nhìn thấy trên tay Nguyệt đã cầm một bình hoa từ lúc nào, anh hái hùng lùi lại, còn chưa kịp nói gì tiếp theo thì cô đã lao đến. Những gì tiếp theo mà Minh cảm nhận được là một tiếng bịch rất vang, một cơn đau từ đỉnh đầu lan đi toàn thân. Trời đất xung quanh như quay cuồng trong đôi mắt Minh. Cuối cùng anh ngã xuống, mọi thứ cũng đột nhiên tối sầm cả lại. Minh nặng nề mở mắt ra, cử động đầu tiên mang đến âm thanh lanh canh của những sợi xích đang va đập vào nhau. Anh mơ hồ đoán ra bản thân có lẽ đã gặp nguy hiểm, kinh hãi bật dậy, nhận ra mình đã bị xích, độ dài chỉ đủ để đi từ giường đến nhà vệ sinh. Mình nhìn xung quanh, không một ai hay một thứ gì hiện hữu. Mình ra sức kêu cứu nhưng vô ích. Căn phòng này cách âm, đã vậy biệt thự nhà Nguyệt lại lớn, dù kêu la khản cổ cũng không ai nghe được. Lúc này, Nhật, hay nói chính xác hơn là Nguyệt bước vào, mặt lạnh như tiền, giọng nói đầy ý mỉa mai. Kêu cũng vô ích thôi, không ai nghe thấy đâu. Thả anh ra. Mình lên tiếng, đồng thời tự hỏi sao chuyện hoang đường này lại đến với mình. Rốt cuộc, chuyện này là thế nào? Trước câu hỏi của Minh, Nguyệt chỉ cười đầy ẩn ý. Cô đi vòng quanh anh, tiếng bước chân thật khẽ, nhưng lại khiến anh cảm nhận được những cơn đau đớn đang không ngừng dày vò. Đi được một vòng, Nguyệt dừng lại, khẽ ngồi xổm xuống, hai mắt nhìn thẳng vào mắt Minh. Em chưa bao giờ nghĩ sẽ làm đau anh. Nguyệt trông bỗng buồn rười rượi, nhưng biểu cảm này chỉ kéo dài được khoảng 3 giây. Ngay sau đó, cô dậm chân, trưng ra cái vẻ mặt vô cùng phẫn nộ. Là lỗi của anh. Tại sao anh lại đi nhầm vào phòng của Nhật cơ chứ? Tại sao anh lại dễ dàng chia tay với em như thế? Chẳng lẽ những gì em làm cho anh không bằng mấy bó hoa khô đấy hay sao? Vậy là mình đã đoán đúng. Người đang đứng trước mặt anh là cô em Nguyệt, còn người đang bị nhốt trên căn phòng ở tầng 4 mới là Nhật. Tuy nhiên, bây giờ Nguyệt là người điên. Việc tranh luận nói lý với người điên chỉ là dư thừa. Nghĩ vậy mình chỉ nói. Thả anh ra. Không dễ dàng như thế đâu. Nguyệt ngồi xuống bên giường, định chạm vào Minh thì bị anh phũ phàng gạt ra. Nhưng điều ấy chẳng làm cô mảy may biến đổi cảm xúc. Vẫn là gương mặt xinh đẹp mà anh từng yêu, nhưng thực chất trái tim của cô đã hóa thành ác quỷ từ lúc nào. Giết mẹ, giam giữ chị gái để có thể sống thay cuộc đời của chị mình, bấy nhiêu thôi cũng đủ để thấy Nguyệt đã không còn là con người nữa. Nguyệt nhìn Minh, không rõ anh đang nghĩ gì. Rồi cô lại nhìn sợi dây xích đang giam giữ anh, mỉa mai lần nữa. Cái xích ấy trước đây em đã dùng để xích Nhật lại. Chỉ sau một thời gian, chị ấy đã trở nên rất nghe lời, nên em hy vọng anh cũng sẽ được như chị ấy. Em điên thật rồi. Mình run rẩy. Anh biến mất một thời gian dài như vậy, chắc chắn sẽ có người đi tìm anh. Cứ thử xem, Nguyệt tự tin thách thức mình. Em có kinh nghiệm trong mấy chuyện này lắm. Bất lực trước con ác quỷ trước mặt, mình không biết phải nói gì. Lúc này, anh sực nhớ ra một chuyện quan trọng. Trạng thái bỗng trở nên vô cùng kích động. Còn Nhật, cô ấy đâu rồi? Em đã làm gì cô ấy? Nhắc đến Nhật, đôi mắt Nguyệt bỗng không một chút ánh sáng, đen tối và sâu thẳm như hai hố nước tối om. Cô đứng phát dậy quay lưng đi. Dù Minh có gọi theo khản cả cổ, cô cũng không hề có một lần ngoảnh lại. Còn Minh, anh vật vã nhìn theo Nguyệt, trong đầu lại hiện lên hình ảnh đáng thương của Nhật. Trong lòng anh lúc này đã bắt đầu lo sợ, sợ rằng Nhật cũng đã bị Nguyệt giết rồi cũng nên. Người như Nguyệt, giết được một người thì giết thêm người thứ hai, có xá là gì? Cứ thế, mình mang theo nỗi lo lắng và kinh sợ trở thành tù binh trong ngôi biệt thự của Nguyệt. Giờ Thịnh đã hiểu cảm giác của Nhật khi phải sống hàng năm trời trong cái nơi địa ngục tăm tối mang tên là nhà này. Mấy ngày bị giam cầm, mình gầy đi trông thấy, bởi vì anh chẳng thể ăn nổi một bữa ra hồn. Cho bất kỳ một thứ gì vào miệng lại bị nôn ra. Đã thế, chẳng lúc nào anh ngủ yên, bởi bên ngoài Nguyệt không ngừng la hét, đập phá đồ đạc, hết lời nguyền rủa Nhật, rồi lại nguyền rủa anh. Chẳng hiểu sao, mỗi lần nhắc đến Nhật, Nguyệt lại trở nên kích động như vậy. Không biết Nguyệt đã trộn cái thứ gì vào đồ ăn thức uống, mà lúc nào mình cũng ở trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh. Những ảo giác ma quỷ xuất hiện nhiều hơn. Lúc thì anh thấy Nhật ngồi bên giường, ngồi khóc nức nở. Cô ôm lấy tấm thân đang phân hủy, có sỏi bò lúc nhúc trong những vết thương. Nhìn anh đầy đau đớn. Lúc lại thấy người Nhật, đầm đìa máu tươi, đang treo cổ trên sàn nhà. Cả thân hình đang đung đưa như đồng hồ quả lắc, hai con mắt trắng dã nhìn anh khóc ra máu. Những ảo ảnh này càng khiến mình sợ hãi nhiều hơn, bởi anh cho rằng có lẽ điều tồi tệ nhất đã xảy ra, rằng Nhật đã bị giết. Thậm chí, cô ta có thể đã ra tay với chị gái mình vào cái ngày anh vô tình đi nhầm vào phòng của Nhật. Nếu quả thật như vậy, thì chẳng khác gì anh đã giết chết Nhật. Tất cả là tại anh. Đúng lúc này, Nguyệt ở bên ngoài đã phát điên. Nhưng lời nói của cô ta lại khiến mình chết lặng, toàn thân lạnh toát nổi da gà. Mày cút đi, đừng có ám tao nữa. Mình vô thức khóc, chưa bao giờ anh khóc nhiều đến thế. Đủ rồi, vậy nên anh đã hiểu tất cả. Điều anh lo sợ đã xảy ra, rằng Nhật đã chết. Và những gì anh thấy chỉ là vong hồn của cô vẫn vất vưởng đâu đây để cố bảo vệ anh mà thôi. Với cuộc đời anh thê thảm như vậy, liệu cái chết có phải là giải thoát cho cô không? Mình không biết, chỉ chắc rằng anh đã chẳng thể nào làm được gì cho Phật. Nghĩ kỹ hơn, nếu anh không bước nhầm vào căn phòng ấy thì Nhật cũng không chết. Tại vì anh mà Nhật mới chết, tất cả là lỗi của anh. Mình bắt đầu dằn vặt bản thân thêm rất nhiều lần nữa. Kiệt quệ về sức lực và tinh thần, mấy tuần sau, mình trở nên ngoan ngoãn và biết điều, không kêu la cũng chẳng đòi thoát ra nữa. Nguyệt cũng vì thế mà vui vẻ, tưởng rằng anh đã khuất phục như Nhật trước đây nên không còn xích anh. Mình nhân cơ hội đó chạy trốn, nhưng tòa lâu đài này như một mê cung, chỉ có Nguyệt mới biết rõ từng lối đi bí mật. Chính vì vậy chạy trốn bao lâu, anh đã lại bị cô bắt lại. Sau khi đã đánh gãy chân mình, Nguyệt đã giam anh vào một tầng hầm ẩm thấp, thoang thoảng mùi xác chết không biết của chuột hay của người. Đã vậy lại còn tối tăm đến mức mỗi khi Nguyệt mở cửa, ánh sáng ùa vào sẽ khiến mình lóa mắt, bị đờ đẫn trong nhiều giờ. Có lẽ mình nên chết thì tốt hơn. Khoảnh khắc ý nghĩa ấy nhen nhóm trong đầu, cùng với việc chấp nhận sự thật rằng Nhật đã bị Nguyệt giết chết. Mình cầm lấy cái bát sứ mà Nguyệt thường dùng để đưa cơm cho anh, đập vỡ thật mạnh. Nhặt lấy mảnh sứ, anh cứa một đường thật dứt khoát, đau thương nhưng nhẹ nhõm. Mình thấy mệt, rất mệt, người cũng dần lả đi. Khoảnh khắc ấy, anh thấy một luồng sáng. Trong luồng ánh sáng ấy, Nhật lại xuất hiện trong dáng vẻ của thời cấp 2. Cô ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ khóc. Mình muốn an ủi nhưng bây giờ anh quá yếu, đến cả đụng một ngón tay cũng không thể. Đôi môi khẽ mấp máy, phát ra những tiếng nói câm lặng. Xin lỗi vì đã không thể làm được gì cho em. Mình lẩm bẩm nói câu cuối cùng rồi từ từ nhắm mắt, hơi thở đứt gãy dần kết thúc. Đầu đây, anh lại nghe tiếng quạ kêu, dường như nó đã ngửi thấy mùi xác. Khi mình tỉnh lại, điều đầu tiên anh cảm nhận được là cảm giác ấm áp, mềm mại của chăn đệm, mùi thuốc khử trùng thoang thoảng trong không khí và trần nhà trắng tinh. Đây là đâu? Chẳng phải anh đã chết trong căn hầm tối tăm nhà Nguyệt rồi sao? Phải đến tận khi nghe thấy tiếng khóc nức nở quen thuộc của mẹ, mình mới lờ mờ nhận ra rằng anh đang ở trong bệnh viện. Con đã tỉnh rồi. Mẹ mừng rỡ ôm chầm lấy anh. Không sao hết, con an toàn rồi, mẹ ở đây. Tại sao con lại ở đây? Anh thều thào nói. Mẹ mình nhìn cơ thể gầy rộp đầy những vết thương của cậu con trai, không kìm được nước mắt. Sau một hồi xúc động, bà bắt đầu kể lại tất cả cho anh nghe. Sau 2 ngày Minh mất tích, mẹ anh đã báo công an để tìm kiếm. Tuy nhiên, mọi nỗ lực tìm kiếm đều trở nên bế tắc. Rồi đến một hôm bà nhận được một cú điện thoại nặc danh, nói rằng Minh đang giam cầm trong tòa biệt thự bề thế của bạn gái. Người đó còn đọc lại chủ rất cụ thể cho mẹ Minh nghe. Sau đó, bà và công an nhanh chóng đến ngôi biệt thự theo địa chỉ. Nhưng đã không còn thấy ai ở đó. Công an tìm kiếm cả một ngày, cuối cùng mới phát hiện ra căn hầm tối Minh bị giam giữ, nhanh chóng đưa anh vào bệnh viện. Mình nghe mẹ kể chẳng hiểu sao lại thấy có rất nhiều điều lấn cấn. Nguyệt ở đâu và cả Nhật nữa? Cô ấy đã bị Nguyệt giết trong biệt thự. Vậy tại sao công an lại không tìm thấy xác? Cuối cùng là cuộc gọi nặc danh cho mẹ của Minh. Rốt cuộc người nào biết anh đang gặp nguy hiểm mà gọi đến? Điện thoại nặc danh? Là ai gọi đến vậy mẹ? Không ai biết cả. Mẹ à, anh lắc đầu. Khi công an kết nối lại với số điện thoại ấy thì điện thoại lại báo số máy đó không tồn tại. Mẹ khi ấy chỉ lo cho con nên cũng không quan tâm nhiều. Nói chung giờ mọi chuyện đã ổn cả rồi. Con cũng đừng có suy nghĩ gì nữa cả. Mình nghe mẹ nói khẽ gật đầu, nhưng trong lòng anh hiểu rõ chuyện này vẫn còn chưa kết thúc. Chừng nào chưa tìm ra Nguyệt hay xác của Nhật, cơn ác mộng đối với anh vẫn còn tiếp diễn. Lại nói về câu chuyện của chị em Nguyệt, sau khi sâu chuỗi những vết tích hay ghi chép trong căn nhà, cuối cùng công an cũng có thể kết luận được những gì đã xảy ra trong ngôi biệt thự đó. Cách đây 7 năm, Nguyệt vì cãi nhau với bố mẹ mà đã bỏ nhà ra đi. Bố cô đi tìm rồi bị tai nạn thảm khốc. Cái chết đột ngột khiến nhiều người gần như hóa điên, trút hết mọi oán hận lên Nguyệt. Bà ta đã chửi rủa, bạo hành hầu như mỗi ngày. Bản thân Nguyệt cũng là một cô gái có vấn đề về tâm lý, nên trong một lần mất kiểm soát, Nguyệt đã đẩy mẹ ngã cầu thang, ép Nhật phải giữ im lặng và thế vào chỗ của Nhật. Hai chị em cứ thế sống cùng với cái xác của mẹ mình trong quãng một thời gian dài, cho đến khi mình tình cờ đi nhầm vào phòng và chứng kiến tất cả sự thật. Công an phỏng đoán rằng sau khi bị phát hiện, Nguyệt đã bỏ trốn đi đâu đó. Còn Nhật, mặc dù không tìm thấy xác, nhưng tất cả đều tin cô đã chết bởi những dấu tích tra tấn trong căn phòng ở tầng 4. Có lẽ sau khi bị anh phát hiện, Nguyệt đã giết Nhật để bịt đầu mối. Cái chết đầy oan khuất khiến Nhật biến thành vong hồn bất vượng, không ngừng đưa ra những cảnh báo khiến anh tránh xa Nguyệt. Nhưng anh lại không hề hay biết gì. Mình cũng đưa ra giả thuyết rằng khi anh bị giam cầm, vong hồn của Nhật đã bắt đầu xuất hiện trước mặt Nguyệt để cho Nguyệt sợ mà thả anh ra. Nhưng vô ích. Và những gì cuối cùng Nhật có thể làm là gọi điện thoại đến báo cho mẹ anh biết mà thôi. Nhưng tất cả chỉ là giả thiết thôi. Thực hư thế nào, chỉ có chị em Nhật Nguyệt mới biết được. Nghĩ như vậy, câu hỏi về sự biến mất của Nguyệt lại dội lên trong tâm trí mình. Cô ta rốt cuộc đang ở đâu và đã làm gì với cái xác của Nhật? Mí mắt mình bỗng nặng trĩu, anh không thể phân tích rõ ràng bất kỳ thứ gì. Khoảnh khắc mất đi ý thức một lần nữa, Minh ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của hoa lavender. Anh khép mắt, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ sâu, an lành, không chút mộng mị. Mình nằm viện đúng một tuần. Một tuần sau anh bắt đầu trở lại trường, cũng bắt đầu đi làm thêm trở lại. Cuộc sống có lẽ cứ trôi qua như vậy là tốt nhất cho đến một hôm. Mình vô thức nhìn vào gầm bàn của mình và bỗng sững sờ khi nhìn thấy một bó hoa lavender đã khô héo hết cả. Anh cầm bó hoa lên, đưa lên mũi ngửi. Mùi hương quen thuộc khiến anh cảm thấy vô cùng dễ chịu. Tuy nhiên cũng đúng lúc này, nụ cười ma mị của Nguyệt lại xuất hiện trong tâm trí anh, khiến toàn thân anh mềm nhũn, mắt trợn trừng kinh hãi. Anh mơ hồ đoán ra chủ nhân của bó hoa này là ai, vội vàng bắt taxi đi thẳng tới ngôi biệt thự cổ. Mình bước vào bên trong, đầu tiên là căn phòng ở tầng 3, phòng của Nguyệt, tiếp đó là căn phòng kinh dị ở tầng 4, nơi Nguyệt đã giam giữ, tra tấn và hành hạ Nhật. Hình ảnh Nhật trong bộ váy trắng đẫm máu lại ùa về, nhưng chẳng hiểu sao mùi máu tanh lòm lại thoang thoảng đâu đây. Mình đi theo hướng mùi máu tanh phả tới, phát hiện trong một góc khuất là một con quạ đen với đôi mắt xanh lè đang nhìn anh chằm chằm. Dưới chân nó chính là cuốn nhật ký của Nguyệt. Mình vừa tiến lên một bước, con quạ đã kêu inh ỏi rồi bay đi. Anh từ từ cầm cuốn nhật ký lên, lật mở từng trang. Vẫn là những gì trước đó anh đã đọc được, nhưng anh vẫn kiên trì xem cho tới tận trang cuối cùng, chỉ là một tờ giấy trắng tinh. Mình thất vọng định gấp lại, nhưng đúng lúc này, những con chữ bằng máu đỏ lòm lần lượt hiện lên trên trang giấy trước sự kinh hãi tột độ của mình. Những dòng nhật ký cuối cùng này là Nguyệt viết cho anh. Ban đầu, em đã không cam tâm để anh thoát dễ dàng như vậy. Nhưng tình yêu của Nhật dành cho anh quá lớn, nên ngay cả khi đã biến thành ma, chị ấy vẫn luôn luôn bảo vệ anh. Và em đã không làm gì được lúc đó. Nhưng một ngày không xa, em sẽ trở lại, cướp anh khỏi chị ta một lần nữa. Mình gấp cuốn nhật ký lại, lạ thay là chẳng thấy sợ hãi trước lời đe dọa của Nguyệt một chút nào, bởi anh cảm nhận được, dù không thể thấy, rằng vong hồn của Nhật vẫn đang ở ngay bên cạnh anh, mãi mãi bảo vệ anh. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay cùng Duy Thuận nhé. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào tối mai với những câu chuyện hấp dẫn và kinh dị khác trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm lúc 21 giờ nhé.